Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bộ truyện mới được mang tên Dung Túng Vô Hạn. Bộ truyện này thuộc thể loại ngôn tình hiện đại sủng. Sau đây Vị Hy xin giới thiệu tóm tắt về bộ truyện này nhé. Trong ngày hẹn đi ký giấy đăng ký kết hôn, Giản Hàng bị đánh ghen. Thực ra chuyện này cũng không phải là hiếm lạ gì, bởi vì Giản Hàng là một cô gái xinh đẹp lại vô cùng tài giỏi. Đối tượng tiếp xúc trong công việc cũng rất có giá trị. Mà thường cái gì có giá trị thì sẽ bị tranh giành. Giản Hàng đương nhiên không tranh giành, nhưng cô quá xuất sắc cũng sẽ khiến cho những người vợ cảm thấy nguy hiểm. Sau sự cố này, tuy rất chật vật nhưng Giản Hàng cũng không quan tâm lắm. Điều mà cô đang lo lắng chính là đối tượng kết hôn của cô sau khi nghe tin thì liệu có còn muốn tiếp tục nữa không? Chờ người không bằng tự mình, Giản Hàng chủ động liên lạc nói rõ tình huống, giao quyền quyết định lại cho đối phương, cũng chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối. Ấy thế mà, người kia lại cực kỳ bình tĩnh, nói với cô, nhớ đến đúng giờ. Đối với cuộc hôn nhân này, Giản Hàng vốn không nghĩ nhiều, nói đúng hơn là không dám nghĩ nhiều. Là lời hứa giữa hai ông nội từ ngày xưa, hai bên cũng đều là người làm việc vô cùng có kế hoạch, kết hôn cũng nằm trong số đó. Ngay cả cô còn nghĩ được như vậy, nói chi đến người đàn ông độc thân hoàng kim, hào quang chói sáng kia. Đối tượng kết hôn của Giản Hàng chính là Tần Mặc Lĩnh, tuổi trẻ tài cao, đứng đầu trong giới doanh nhân của thành phố. Thế nên mới nói, xuất phát điểm của cô trong cuộc hôn nhân này vốn đã thấp hơn người ta cả mấy bậc. Có muốn trông mong gì cũng không dám, chỉ đành đi bước nào hay bước đó, chuẩn bị sẵn đường lui là được. Thế nên Giản Hàng đã dùng tâm thế bình thản nhất để bước vào hôn nhân với Tần Mặc Lĩnh. Nếu đã không thể đi đến cuối cùng thì cứ xem như kết thêm một người bạn cũng không có gì là khó khăn cả. Và cô đã nghĩ người kia cũng như vậy. Thế nhưng cô sai rồi. Tần Mặc Lĩnh tuy rằng lạnh lùng ít nói, đối với mọi chuyện đều lạnh nhạt thờ ơ, nhưng đối với cuộc hôn nhân này anh lại hoàn toàn nghiêm túc. Thật lâu sau này Giản Hàng mới biết được, thì ra anh vốn có tâm tư với cô từ sớm, cho nên mới vì cô mà hết lần này tới lần khác phá vỡ nguyên tắc. Ví như chuyện xem mắt trước tới giờ chỉ có anh cho người ta leo cây, chứ làm gì có chuyện ngược lại. Ấy thế mà Giản Hàng dám cho anh leo cây trong lần hẹn đầu tiên, lại khiến anh có lần hẹn thứ hai. Lại ví như cô hết lần này đến lần khác vô tình chạm vào điều cấm kỵ của anh lại cứ kéo giãn giới hạn ra với cô. Ngay cả đến bản thân anh cũng không biết, giới hạn của anh vốn chỉ dành cho người khác, còn với cô mãi mãi là dung túng vô hạn. Sự cưng chiều này, có lẽ ngay bản thân anh, Tần Mặc Lĩnh cũng không hề nhận ra, chỉ biết rằng đối với anh, cô là vợ, cũng sẽ là người vợ duy nhất mà anh muốn cưới. Nếu chưa có nền tảng tình cảm, cùng nhau bắt đầu xây dựng là được. Cô muốn làm bạn, vậy thì sẽ bắt đầu bằng tình bạn, miễn có bắt đầu là được. Thế nên, tình hình sau hôn nhân của Giản Hàng và Tần Mặc Lĩnh chính là cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở, việc ai nấy làm. Mỗi tuần gọi điện một lần, thông báo tình hình đôi bên để tiện báo cáo người lớn trong nhà. Mới đầu chuyện này cũng tạm ổn, vốn dĩ cũng cần có thời gian làm quen với nhau. Nhưng dần dần Tần Mặc Lĩnh cảm thấy mình có chút khác lạ. Anh tưởng rằng mình độc lập quen rồi, cũng không muốn người khác quấy rầy phiền phức. Nhưng khi người khác này ngoan ngoãn hiểu chuyện, gần như là không có một chút gì muốn làm phiền đến một người chồng là anh đây, thì Tần Mặc Lĩnh mới cảm thấy có nguy cơ. Thế này không được rồi, lấy chồng giàu, lấy chồng giỏi như anh để làm gì mà không chịu dùng chứ. Gặp khó khăn trong công việc cũng không thấy nói với anh, bị người ta chèn ép đến bệnh luôn cũng không chịu về mách anh. Người ngoài mà biết được thì mặt mũi anh còn biết để đâu. Nghĩ như vậy, Tần Mặc Lĩnh liền trong tối ngoài sáng vừa âm thầm công khai ra mặt giúp cô vợ nhỏ kiên cường. Những chuyện này Giản Hàng đương nhiên biết. Không những biết mà cô còn rất để tâm. Nói thật lòng thì cho dù bản thân không tin tưởng tình yêu, Giản Hàng vẫn là một người phụ nữ. Trong lúc cô đơn mệt mỏi nhất, có một người đàn ông xuất sắc như vậy bất chấp mọi thứ đến bên cạnh chỉ để nói với cô, em có anh, ai có thể không động lòng chứ. Nhưng động lòng thì sao? Đoạn đường này liệu có thể đi đến cuối cùng hay không? Cô còn chưa biết. Nếu lún sâu quá rồi thì đến lúc rời đi, người tổn thương nhất cuối cùng chỉ có cô mà thôi. Lý trí thì nói vậy, nhưng có bao giờ điều khiển được trái tim đâu. Những rung động đó, những nhịp đập rối loạn trong lồng ngực đó, làm sao mà xem như không nhìn thấy được. Có những tình cảm là nhất kiến trung tình. Cũng có những đoạn tình cảm chỉ cần có một khởi đầu, một lý do, phần còn lại, hai người sẽ cùng nhau giải quyết. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng Vị Hy đến với tập 1 của bộ truyện Dung Túng Vô Hạn này nhé. Bên ngoài phòng làm việc, tiếng mắng chửi dần dần bay xa, rất nhanh đã không nghe thấy gì nữa. Trò hề này cuối cùng cũng kết thúc. Trước cửa ban nãy nhốn nháo như chợ vỡ, suýt chút nữa thì mấy anh bảo vệ hỗn chiến với bà Cao, ồn ào hơn cả cái chợ. Thư ký gõ cửa, hỏi cô có ổn không? Tôi không sao. Giản Hàng soi trước gương trang điểm, cẩn thận lau từng ly từng tí nước trên khuôn mặt, tránh lỏng hỏng lớp trang điểm. 5 phút trước, bà Cao xông vào phòng làm việc của cô, hắt thẳng cốc nước to lên mặt. Cô không chút phòng bị, né không kịp, bị hắt nước đầy mặt. Áo sơ mi phía trước cũng bị ướt đẫm, thấp thoáng trông thấy cả đường viền áo lót bên trong. Liên hệ với luật sư xong rồi chứ? Đã liên hệ, luật sư nói liên hệ với họ bất cứ lúc nào khi chị không bận nữa. Giản Hàng xem giờ, cách cuộc họp còn 11 phút, phân phó thư ký. Em đi chuẩn bị mở cuộc họp và tài liệu đi. Thư ký vốn muốn an ủi vài câu, do dự lại thôi. Vâng, em biết rồi ạ. Cô lo lắng cho trạng thái của Giản Hàng. Hay là pha cho chị cốc cà phê nhé? Không cần, em đi làm việc đi. Giản Hàng lau sạch mặt, cầm quyển sổ hộ khẩu bên cạnh máy tính lên. Lúc bà Cao hắt nước vào cô, sổ hộ khẩu của cô nào có may mắn tránh khỏi. Bà nãy dùng khăn giấy lau qua loa, lớp bìa cũ ướt theo từng mảng nhỏ. Giản Hàng lật sổ hộ khẩu ra, trang bên trong cũng bị dính nước, cô đổi một chiếc khăn tay, lau từng trang một. Chiều hôm nay là ngày cô và đối tượng xem mắt chỉ gặp mấy lần, đi làm giấy chứng nhận kết hôn. Những cặp đôi khác đều chọn ban sáng đi làm giấy, sáng sớm đã đến xếp hàng. Kết quả đối tượng xem mắt của cô, đại công tử của Tần gia, bảo rằng buổi sáng anh ta có buổi họp, không thể rời đi, thế là rời đến buổi chiều. Có thể cô và Tần Mặc Lĩnh thật sự không hợp bát tự. Vài tiếng đồng hồ trước khi làm giấy chứng nhận kết hôn, cô bị gọi là tiểu tam, bị vợ người ta làm cho nhếch nhác vô cùng. Áo sơ mi trắng cô mua để dùng mặc cho ngày hôm nay, bị ướt sũng, kiểu tóc tốn công làm cũng bị rối mất. Điện thoại trên góc bàn không ngừng rung là điện thoại của Cao Tổng. Xem ra ông ta cũng biết vợ mình tự ý xông vào phòng làm việc của cô hôm nay, trước mặt tất cả cấp dưới của cô, thu dọn con tiểu tam là cô đây. Giản Hàng lướt qua nút nhận nghe, tiện tay mở loa ngoài, tiếp tục lau sổ hộ khẩu. Giản Tổng, tội tôi đáng chết vạn lần. Cao Tổng nặng lời rồi, tội không đến mức chết. Cao Vực im lặng trong chốc lát, chuyện đã đến mức này, không phải chuyện ông nói vài câu xin lỗi là có thể trừ bỏ sự xúc phạm mà vợ ông đem tới cho Giản Hàng. Vợ ông làm loạn lên như vậy, toàn bộ tập đoàn quản lý tài sản Doãn Lâm đều biết chuyện, đều tưởng rằng Giản Hàng có quan hệ bất chính với ông. Ồn ào gây ra động tĩnh lớn như thế này, mọi người đều chỉ nhìn thứ trước mắt, vốn không có ai lại tin lời giải thích phía sau. Lời giải thích lúc này chỉ là sự che đậy mà thôi. Giản Hàng là người phụ trách chi nhánh của tập đoàn quản lý tài sản Doãn Lâm, về sau cô phải làm thế nào để xây dựng uy nghiêm trước mặt cấp dưới đây? Mặc dù lời đồn nhảm về cô trước giờ chưa từng ngừng, nhưng đó đều là lời vô căn cứ, hôm nay hoàn toàn chứng thực, mất hết cả mặt mũi. Chuyện xảy ra hôm nay, nguyên nhân xuất phát từ phía ông. Tháng trước ông đệ đơn ly hôn với vợ, rốt cuộc đợi được đến năm trước con trai đậu đại học, không còn đắn đo nào khác, ông quả thật đã không sống nổi với vợ, tâm đã quyết bèn ly hôn. Vợ ông làm sao cũng không đồng ý ly hôn, sau đó phát sinh ra chuyện hoang đường ngày hôm nay. Tôi không biết làm thế nào mà vợ tôi cho rằng tôi và cô, tôi nhất định sẽ cho cô một lời giải thích thỏa đáng. Bản thân Cao Vực cũng vô cùng bối rối, vợ ông đang tức giận, tạm thời không hỏi được gì. Giản Hàng lạnh nhạt đáp. Vậy thì vất vả cho Cao Tổng. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, ảnh hưởng không chỉ danh tiếng của tôi, còn có hình tượng của Doãn Lâm, có khả năng dẫn đến biến động giá cổ phiếu Doãn Lâm, bên ngài cũng nên nghĩ cách đè lại. Cao Vực vô cùng bất ngờ trước thái độ của Giản Hàng. Trước khi gọi điện, ông đã chuẩn bị trước tâm lý bị làm khó dễ. Không ngờ tới Giản Hàng dễ nói chuyện như vậy. Mặc dù không hài lòng, nhưng trong lời nói đã khá là khách sáo. Cao Vực càng thêm hổ thẹn. Về sau cho dù cô hay Doãn Lâm, chỉ cần tôi có thể giúp đỡ, cô nói một câu là được. Cao Tổng khách sáo rồi. Giản Hàng kết thúc cuộc gọi. Cao Vực không được xem là rất đẹp trai, nhưng khí chất nho nhã, phong thái không nộ mà uy, lại không phải là thứ mà người trẻ tuổi có thể so sánh được. Ông là Tổng Giám đốc Bộ phận Quản lý Tài sản của Ngân hàng Nghi Thạc, trong tay có thật quyền. Ngân hàng Nghi Thạc là một trong những ngân hàng tư nhân được phê duyệt sớm nhất, rất có thực lực. Cô và Cao Vực bởi vì hợp tác mà quen biết, mỗi lần gặp mặt luôn là bàn chuyện công việc, chưa từng nói chuyện riêng tư. Cách cuộc họp còn 5 phút, Giang Hàn đánh lại son, áo sơ mi ướt đẫm, không thể mặc ra ngoài gặp người khác. Cô nhét khăn lụa vào trong áo sơ mi để tránh bị ướt, mặc áo khoác, cài hết cúc lại. Thắt dòng dây thắt lưng, Giang Hàn lại dựng cổ áo khoác lên, che lấp toàn bộ chiếc khăn lụa. Trong phòng họp, mọi người lần lượt đi vào, trông thấy Giản Hàng, mỗi người đều vô thức mà nín thở. Những chuyện bát quái liên quan đến cô, rất nhiều người trong giới đầu tư đều nghe nhiều nên quen. Thậm chí có người lén lút đùa rằng cuộc sống tăng ca không ngày không đêm chỉ có thể dựa vào yêu hận tình thù của Giản Hàng với các ông lớn tài chính đã kết hôn mà kéo dài tính mạng. Hôm nay lại xảy ra một màn bùng nổ bất ngờ như thế, tất cả mọi người đều không có lòng nào mà làm việc. Không biết là ai ở trong nhóm lại nói thêm một câu, Giản Hàng sắp gả cho đại công tử của nhà họ Tần. Nhà họ Tần là một trong những đại gia tộc có thực lực lớn nhất trong giới quyền quý, là tầng lớp mà Giản Hàng đạp lên thang cũng không với tới. Thông tin vừa tung ra đã dẫn tới một cuộc sóng to gió lớn, bên trong các nhóm hóng chuyện, hóng đến sắp điên hết cả lên, tranh nhau suy đoán. Trong giờ phút quan trọng, Giản Hàng chen chân vào hôn nhân của người ta, phá hoại gia đình cao vực mà bị tiết lộ ra, còn bị vợ người ta đích thân đến xé. Việc kết hôn của cô và Tần Mặc Lĩnh còn kết được chứ? Áng chừng Giản Hàng hối hận muốn chết. Nếu như cô sớm biết trước bản thân có thể gả đến nhà họ Tần, đánh chết cũng không cầu dẫn người lớn hơn cô cả chục tuổi như cao vực. Sau khi nhà họ Tần biết được chuyện ngày hôm nay, sẽ tiếp tục cuộc hôn nhân này chứ? Đa phần là hỏng bét rồi. Cho dù người khác trong công ty bàn tán ra sao, cười trên nỗi đau người khác như thế nào, thì bọn họ cũng không thể. Giản Hàng đích thân dẫn dắt đoàn đội bọn họ hơn 2 năm, công lao khổ lao đều có. Trước khi bắt đầu cuộc họp, bọn họ cố gắng giống như hàng ngày, nên nói thế nào thì nói thế đấy. Sếp, lớp trang điểm của chị hôm nay đẹp quá. Người nói là một chuyên viên phân tích trẻ tuổi. Sếp, màu son số bao nhiêu đấy ạ? Vừa nói xong, cô đã cầm điện thoại chuẩn bị ghi lại. Không chỉ chuyên viên phân tích, những người khác trong đoàn đội cũng phát hiện Giản Hàng hôm nay trông xinh đẹp hơn, cho dù trang điểm hay là kiểu tóc đều tinh tế hơn so với ngày thường. Bọn họ không hẹn mà cùng đồng lòng sinh ra cảm thán, sếp rốt cuộc cũng là sếp, đổi thành bất kỳ ai trong bọn họ, bị vợ người ta tìm đến cửa, lại bị hắt nước rồi ăn chửi, còn không đáng trực tiếp sụp đổ. Ai còn nghĩ tới chuyện lúc này ra gặp người khác, càng đừng nói là mở cuộc họp. Sau đó, Giản Hàng lại sóng gió không hoang, coi như không còn việc gì nghiêm túc, nói chuyện cho chuyên viên phân tích son cô dùng là màu bao nhiêu. Thời gian cuộc họp đã trôi qua 2 phút, Giản Hàng quét mắt nhìn bàn họp, ra hiệu cho thư ký đóng cửa phòng họp lại. Ê ê, đừng đóng cửa, để tôi ở bên ngoài chứ. Lâm Kiêu nghiêng người lách vào trong, trong tay đang bưng cốc cà phê. Cậu ta vừa xuống tầng mua cà phê, chém gió một lát với tiểu mỹ nữ Thu Ngân, không nắm bắt thời gian, chậm mất vài phút. Lâm Kiêu là thế hệ thứ 3 con nhà giàu sang quyền quý, nổi loạn phản nghịch. Sau khi tốt nghiệp đại học chơi bời 1 năm, đột nhiên muốn cảm nhận quang cảnh của các nhân sĩ trong ngành, vốn đầu tư mạo hiểm. Cha cậu ta tưởng rằng cậu ta hoàn lương, thế là tìm người nhét cậu ta vào tập đoàn quản lý tài sản Doãn Lâm. Người khác đi làm là vì lấy tiền lương, cậu ta là đem theo tiền đến công ty làm việc. Lâm Kiêu cái gì cũng không biết, chỉ có nguồn tài nguyên và mối quan hệ nhân mạch mà trong nhà tìm giúp cậu. Giản Hàng mất 2 năm để chị cậu ta ngoan ngoãn nghe lời. Lâm Kiêu đã nhìn quen khuôn mặt của Giản Hàng, hôm nay vẫn bị vẻ đẹp làm cho hơi ngạc nhiên, cười nói. Tôi tưởng rằng là người phát ngôn minh tinh do vị khách nào mời đến cơ. Trình độ nịnh hót của cậu ta không ai sánh kịp, Giản Hàng sớm đã quen. Lời nịnh đã nhận. Nói nhảm đến đây thôi, báo cáo trước tiến độ công việc trong tay cậu, có vấn đề gì thì cùng nêu lên. Cà phê của cậu ta phải làm sao đây? Vấn đề cậu ta gặp phải chẳng phải kiểu nhiều như bình thường. Đợi cậu ta báo cáo xong, cà phê chắc chắn lạnh ngắt. Cà phê Americano nóng mà để nguội đi, không có linh hồn. Giản Hàng cúi đầu nhìn sổ ghi chép của cô, biết cậu ta đang băn khoăn điều gì. Không cần lo lắng cà phê của cậu, để đồng nghiệp bên cạnh uống hết cho. Phòng họp bỗng chốc cười ầm lên. Lâm Kiêu sợ đồng nghiệp cướp cà phê của cậu ta, vội vàng đặt lên miệng uống trước một ngụm. Đồng nghiệp bên cạnh cười mắng cậu ta 2 câu. Giản Hàng đột nhiên ngước mắt, tất cả mọi người nhanh chóng cúi đầu, giả vờ nhìn máy tính, phòng họp bỗng chốc lạnh ngắt như tờ. Sếp. Lâm Kiêu đặt cốc cà phê xuống, trông Giản Hàng ở trong phòng còn bọc trong áo khoác, cậu ta mắc chứng ám ảnh cưỡng chế. Tôi lại nói nhiều thêm một câu, tôi có máy sấy tóc, chị dùng bây giờ không? Lâm Kiêu là người sống tinh tế nhất ở tập đoàn quản lý tài sản Doãn Lâm. Cho dù bận đến đâu, cứ cho là thức khuya tăng ca, mệt đến nỗi không mở mắt ra được, cậu ta cũng phải dành ra thời gian đi thuê căn phòng ở khách sạn gần đó, tắm rửa thay bộ quần áo mới, làm kiểu tóc đẹp. Cậu ta còn chuẩn bị một chiếc máy sấy tóc ở phòng làm việc, chỉ sợ ngày nào đó ngủ trưa, làm bẹp hết kiểu tóc, có thể tức thời cứu vãn. Cậu ta xưng bản thân là người đảm đương hình tượng của Doãn Lâm, bất kỳ lúc nào cũng không được lôi thôi lếch thếch. Giọng giản hàng êm dịu xuống. Cảm ơn, đợi tan họp tìm cậu mượn. Nếu như bây giờ cô đi sấy áo sơ mi bị ướt trên người, sẽ làm chậm trễ thời gian của người khác. Hơn một tiếng mới tan họp. Đi ra khỏi phòng họp, giản hàng theo thói quen mở điện thoại xem tin nhắn. Khung chat mà cô đặt lên đầu không nhiều, vừa nhìn đã trông thấy tin nhắn của Bàng Lâm Bân, ông chủ lớn nhất của tập đoàn quản lý tài sản Doãn Lâm. Bàng Lâm Bân là người lãnh đạo trực tiếp của cô. Ông thông thường đều gửi mail hoặc gọi điện thoại, rất ít khi gửi tin nhắn cho cô. Chuyện gì vậy? Kèm theo một bức ảnh chụp màn hình video, trên ảnh chụp màn hình là cảnh bà Cao bị bảo vệ bắt ra ngoài. Chưa không bàn đến thật giả lời nói của bà Cao trong video, việc cô để video truyền ra ngoài, đó chính là thất trách nghiêm trọng. Giản hàng không thể cãi lại được, cho dù như thế nào, cô quả thật đã thất trách. Thực ra lúc bà Cao chưa rời khỏi, đã phân phó thư ký thông báo xuống phía dưới. Nếu như ai ghi lại video bà Cao làm ầm ĩ ở phòng làm việc, xem xong tự xóa bỏ, video không được phép truyền ra ngoài, nếu không hậu quả tự gánh chịu. Nhưng vẫn bị truyền ra ngoài. Ông chủ ở nước ngoài, bên đó là 2 giờ sáng, video nhanh như thế đã truyền tới trong tay ông. Công ty trước giờ không quản cuộc sống cá nhân của bọn họ, nhưng nếu như gây ầm ĩ ảnh hưởng đến hình tượng của công ty, cũng có thể trực tiếp hủy hoại đến sự nghiệp của cô. Giản hàng không giải thích, chỉ trả lời. Lỗi của tôi sẽ giảm ảnh hưởng tiêu cực đến mức thấp nhất, tình hình cụ thể ra sao, sớm nhất là ngày mai sẽ đưa ra một lời giải thích cho ngài. Nói không chừng, còn phải đưa cho hội đồng quản trị một lời giải thích. Giữ tâm thái bình lặng, thanh giả tự thanh. Cảm ơn bàng tổng. Giản hàng bàn giao cho thư ký. Liên hệ với một công ty PR, phí tôi tự chi. Thư ký lặng lẽ thở dài, cô biết giản hàng rất oan ức, đặt vào ai, ai cũng thấy oan ức. Nhưng lúc này nói gì cũng đều không giải quyết được vấn đề, không ai đồng tình, chỉ có thể cắn răng chịu khổ trong lòng. Thư ký không nói lời vô ích, em đi làm ngay đây. Trở lại phòng làm việc, giản hàng cầm sổ hộ khẩu lật đi lật lại. Cô là thanh giả tự thanh, nhưng người khác đâu có cho rằng như vậy. Cho dù bạn có nói bạn vô tội, bọn họ cũng sẽ quăng một câu, không có lửa làm sao có khói vào mặt bạn. Cưới một cô gái có lịch sử đen tối, không biết có bao nhiêu người ở sau lưng cười đùa nghị luận. Đặt sổ khẩu xuống, cô gửi tin nhắn cho Tần Mạc Lĩnh. Lúc này Tần Mạc Lĩnh ở trong phòng làm việc, tay phải cầm một chiếc nhẫn trơn, đang muốn đeo lên ngón vô danh bên tay trái. Trợ lý Chu Tự đúng lúc gõ cửa đi vào. Vẻ mặt Chu Tự ngưng trọng, làm động tác điều chỉnh hô hấp rõ ràng. Động tác đeo nhẫn của Tần Mạc Lĩnh dừng lại. Chuyện gì? Tần Tổng, cô giản. Chu Tự làm trợ lý bao nhiêu năm như thế, lần đầu tiên gặp phải chuyện khó mở miệng, không biết nên nói ra sao. Tần Mạc Lĩnh dự cảm sự việc không tốt, không vội đeo nhẫn. Lúc này điện thoại rung lên là tin nhắn của giản hàng. Vợ của cao vực ngân hàng Nghi Thạc hôm nay làm ở Mỹ đến phòng làm việc của tôi. Bàng Lâm Ân ở nước ngoài cũng biết, anh chắc cũng nghe nói rồi nhỉ. Còn muốn đi làm giấy chứng nhận kết hôn không? Anh suy nghĩ cẩn thận lại lần nữa đi. Xem xong, Tần Mạc Lĩnh trao chặt mày lại. Anh đặt điện thoại xuống, nhìn về hướng Chu Tử. Giản hàng làm sao? Cao vực của Nghi Thạc lại là chuyện gì? Chu Tử cẩn thận sắp xếp từ ngữ. Vợ cao tổng coi giản tiểu thư là tiểu tam. Cách nói này của Chu Tự trong vô hình hướng về phía giản hàng. Lúc anh ở trong nhóm bạn bè trông thấy video, không ai đồng tình với giản hàng, đều nói cô chen chân vào hôn nhân người ta cũng không phải lần đầu, chỉ là lần này phạm phải sai lầm, bị bà vợ bắt được đằng chui. Sếp vốn không muốn kết hôn với giản hàng, làm giấy chứng nhận kết hôn là ý tưởng của trưởng bối nhà họ Tần. Bây giờ sếp biết được, không biết có lấy điều này ra làm cái cớ không đi làm giấy chứng nhận nữa hay không. Video không quay được giản tiểu thư, nhưng trong mỗi lời nói của bà Cao đều có nhắc đến tên của giản tiểu thư. Tần Mạc Lĩnh trầm giọng nói. Tìm người ngăn phát tất cả video được truyền lên trên mạng, ai phát tán riêng tư nữa thì trực tiếp gửi văn hàm luật sư. Anh liếc nhìn chiếc nhẫn, đeo nó lên ngón vô danh. Chu Tự hiểu nó có ý nghĩa gì, dựa theo chỉ thị của Tần Mạc Lĩnh đi xử lý. Tần Mạc Lĩnh đứng dậy vào phòng nghỉ ngơi bên trong, đi đến trước tủ quần áo, một tay cởi bỏ nút áo sơ mi trên người, tay khác lấy ra sơ mi trắng trong tủ, cởi bỏ sơ mi sọc sẫm trên người, thay thành sơ mi trắng. Tần Mặc Lĩnh nhét sơ mi vào trong quần tây, cẩn thận tỉ mỉ chỉnh sửa cho bằng phẳng. Anh trả lời giản hàng. Đừng đến trễ, tôi không thích chờ đợi. Bọn họ đã hẹn 3:30 gặp trước cửa Ủy ban Nhân dân. Giản Hàng mượn máy sấy tóc của Lâm Kiêu sấy khô sơ mi, lại để thư ký mua cốc cà phê nóng mang theo cùng máy sấy đưa đến cho Lâm Kiêu. Cầm theo giấy chứng nhận, Giản Hàng lái xe hướng về phía Ủy ban Nhân dân, chậm mất 3 phút so với thời gian hẹn. Thuở bình sinh, đây là lần đầu tiên cô tới trễ, còn là trước người chồng chuẩn plastic này. Giản Hàng vừa từ trên xe xuống, trông về phía xa đã thấy Tần Mặc Lĩnh. Cho dù phong thái hay là vẻ ngoài, đều là người đàn ông trong nghìn vạn dặm mới tìm được một. Khi anh nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, không có một chút nhiệt độ. Bước lại gần, cô áy náy nói. Xin lỗi, tới chậm. Tần Mặc Lĩnh không nói gì, đưa hộp nhẫn cho cô. Giản Hàng liếc mắt thoáng thấy chiếc nhẫn trên ngón vô danh của anh, cô nhận lấy hộp nhẫn. Cảm ơn. Không phải cảm ơn nhẫn kim cương anh cho cô, là cảm ơn anh đã lựa chọn tin cô. Hai người sóng vai đi về hướng sảnh lớn, Tần Mặc Lĩnh đột nhiên nghiêng đầu, từ trên mặt cô không trông thấy vết tức từng bị đánh, anh vẫn muốn xác định. Không bị đánh chứ? Giản Hàng lắc đầu. Bà ta không cao như tôi, đánh không lại tôi. Bà cao muốn đánh cô nhưng không đánh được, sau khi bị hất nước, cô phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, kiềm chế bà ta đẩy ra phía ngoài cửa. Tần Mặc Lĩnh nhìn bàn tay mảnh khảnh của cô, không nghĩ ra cô đánh nhau có thể đánh thắng. Lặp lại chuyện như thế này, đánh không được thì chạy, không mất mặt. Giản Hàng nghẹn lại trong chốc lát, không nói nên lời. Hai người bước vào đại sảnh đăng ký. Cô và Tần Mặc Lĩnh chỉ chụp một bức ảnh thẻ chứng nhận. Nhận được ảnh, cô phát hiện đầu mình thẳng tắp, mà đầu của Tần Mặc Lĩnh hơi hơi hướng về phía cô, trông như là đang nhân nhượng cô vậy. Rất nhanh, Giản Hàng nhận được chứng nhận kết hôn. Cô và Tần Mặc Lĩnh không quen thuộc, mỗi người tự giữ chứng nhận kết hôn của mình. Hai người một trước một sau bước ra khỏi cục dân chính, suốt quãng đường không hề giao tiếp. Người không biết lại tưởng rằng hôm nay bọn họ đến làm thủ tục ly hôn. Cô và Tần Mặc Lĩnh hoàn toàn dựa theo ý muốn của trưởng bối hai nhà mà làm thủ tục. Bà nội Tần bảo hôm nay khá tốt, thúc giục hai người đi đăng ký kết hôn. Thế là như thế này, không có cầu hôn, không có bất kỳ lời thề nguyện, không có nghi thức lãng mạn, cô đã gả cho Tần Mặc Lĩnh. Xe của cô dừng ở bến đỗ xe phía bên đối diện con đường, xe của Tần Mặc Lĩnh do tài xế lái đến, đang từ từ dừng ở phía trước. Xe dừng lại, Tần Mặc Lĩnh không đợi tài xế xuống mở cửa, anh đã mở thẳng cửa xe phía sau rồi ngồi lên. Anh nhìn Giản Hàng, không nói gì, gật nhẹ đầu với cô rồi đóng cửa xe lại. Tần Mặc Lĩnh! Giản Hàng nhớ tới điều gì đó, nhanh chân bước qua. Tần Mặc Lĩnh chuột cửa kính xe xuống. Còn có chuyện à? Giản Hàng rơi chứng nhận kết hôn trong tay lên. Anh có ý định giữ bí mật kết hôn không? Tần Mặc Lĩnh hỏi ngược lại. Trong hợp đồng em ký với Doãn Lâm có điều khoản không được kết hôn à? Cái gì vậy chứ? Giản Hàng nói. Không có. Thế giữ bí mật kết hôn làm gì? Lại không phải minh tinh. Cô không phải là nhìn thấy, anh ngay cả làm giấy chứng nhận kết hôn cũng không tình không nguyện, thậm chí còn chọn buổi chiều. Do vậy hỏi chuyện cho rõ ràng trước, đừng để đến lúc cô nói với người khác chồng cô là anh lại không muốn công khai, khiến như cô muốn gả cho anh lắm không bằng. Giản Hàng xác định với anh muốn giữ bí mật kết hôn hay không, còn có một nguyên nhân. Nếu như anh không có dự định giữ bí mật kết hôn, tôi giải thích chuyện bà Cao với hội đồng quản trị, nhân tiện nói một chút về tình trạng hôn nhân của mình. Chứng nhận kết hôn của cô và Tần Mặc Lĩnh là một chứng cứ xác thực cô không chen chân vào hôn nhân của Cao Tổng. Tần Mặc Lĩnh cho cô đáp án chắc chắn lại lần nữa. Giữ bí mật kết hôn thì thà không kết hôn còn hơn. Thế nên cô có thể cầm chứng nhận kết hôn làm lá chắn. Giản Hàng không coi anh là chồng mình, theo thói quen nói. Cảm ơn. Tần Mặc Lĩnh chống cằm, ánh mắt sâu thẳm như đáy đầm nước dừng trên mặt cô vài giây, sau đó nhìn về phía đường cái có dòng xe đang chạy như con thoi. Hội đồng quản trị của Doãn Lâm làm khó em à? Giản Hàng do dự trong chốc lát, tạm thời không rõ. Bàng Lâm Bân đã nhìn thấy video đó. Những người khác trong hội đồng quản trị chắc cũng sẽ nhìn thấy. Luôn có những người nhiều chuyện hóng hớt, không che việc lớn, không thể nào không truyền tới thành viên khác trong hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị bây giờ vẫn chưa tìm tới tôi. Tần Mặc Lĩnh gật đầu không nói gì thêm. Cửa xe kéo lên, tài xế khởi động xe rồi lái rời đi. Giản Hàng đi qua đường tìm xe của mình, cô không hiểu ban nãy Tần Mặc Lĩnh vì sao lại quan sát cô, giống như đang nhìn cô, nhưng lại giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Cô nhìn không rõ Tần Mặc Lĩnh, cũng không có sinh lực để suy nghĩ, rốt cuộc trong lòng anh nghĩ gì, khởi động xe quay về công ty. Trên vị trí làm việc trong văn phòng có 5-6 người đang ngồi quây quần lại uống trà chiều, cà phê và đồ ngọt, mỗi người một phần. Mấy người vừa ăn vừa cười nói, Giả Nàng tới cũng không phát hiện ra. Đến khi Lâm Kiêu xoay mặt, trông thấy Giả Nàng đang đứng trước cửa, đang ung dung nhìn đồ ngọt trong tay cậu. Lâm Kiêu sững sờ, cậu không biết Giả Nàng đi làm giấy chứng nhận kết hôn, tưởng rằng cô hôm nay sớm đã quay về nhà. Cậu tận mắt trông thấy cô cầm túi sách và chìa khóa xe, bước về phía thang máy, nào có biết cô đột nhiên quay lại. Không nên chứ. Bị vợ của Cao Tổng đánh tới cửa, mất mặt trước tất cả cấp dưới, đổi thành ai cũng phải hoài nghi nhân sinh, phải quay về điều chỉnh lại mình cho tốt một lát. Nghiêm trọng hơn nữa, nghỉ việc cũng không phải không có khả năng, nhưng trong Giả Nàng hoàn toàn là dáng vẻ không sao. Lâm Kiều xác thực bản thân không hoa mắt, cậu từ trên mặt Giả Nàng trông thấy vẻ mặt nhẹ nhõm vui mừng, tim đột nhiên đập nhanh. Giả Nàng càng yên lặng, có nghĩa là về sau mưa gió lớn đang đợi bọn họ. Chết, chúng tôi... Lâm Kiêu ngượng ngùng cười. Chúng tôi chuẩn bị tăng ca suốt đêm, ăn chút đồ lót bụng trước. Bây giờ là 4 giờ 30 chiều, nói là vì tăng ca suốt đêm ăn trước cơm tối, cũng trước quá nhiều rồi. Ban nãy khi Lâm Kiêu giải thích, chột dạ không ngừng, hai chân vốn gác lên bàn, lập tức hạ xuống, ngồi ngay ngắn nghiêm túc. Mấy người khác lặng lẽ cúi đầu, trong miệng còn có đồ ngọt, không kịp nhai kỹ, nơm nớp lo sợ nuốt xuống, suýt chút nữa thì nghẹn chết. Hôm nay tâm tình của sếp vốn dĩ đã không tốt, bọn họ nhân lúc cô không có ở đây còn thong dong như vậy. Đây không phải là tự mình đụng vào họng súng của cô để tìm chết ư? Trà chiều là ai mua? Tôi, là tôi chủ động mua, cũng là tôi lôi kéo bọn họ sa ngã. Sếp, chị muốn trách thì cứ trách một mình tôi. Là bạn thân chúng tôi muốn ăn ạ? Mấy người khác cùng đồng thanh. Lâm Kiều tốt bụng mời bọn họ uống trà chiều, nói lúc sếp mở họp hôm nay, mấy người bọn họ đều trong trạng thái căng thẳng, đương nhiên phải uống một cốc cà phê cho đỡ sợ. Lâm Kiều trước khi mua bọn họ đều biết, cũng không từ chối, để một mình Lâm Kiều gánh tội là không phúc hậu. Giả Nàng nhìn về phía Lâm Kiều. Tiền trà chiều tìm tôi thanh toán, tôi mời mọi người. Tất cả mọi người đều trố mắt ra. Cà phê phải uống chậm. Giả Nàng quay người trở về phòng làm việc của mình. Chuyện bà Cao, cô bắt buộc phải chiếm được quyền chủ động. Nếu như đợi hội đồng quản trị yêu cầu cô cho lời giải thích, cô sẽ nằm trong thế bị động. Bây giờ chỉ có bảng Lâm Bân hỏi cô xảy ra chuyện gì, trên một ý nghĩa nào đó, sự hỏi thăm của sếp bảng không đại diện cho hội đồng quản trị. Cô là người phụ trách chi nhánh của công ty do bảng Lâm Bân bổ nhiệm, gửi tin nhắn hỏi cô xảy ra chuyện gì cũng kèm theo ý quan tâm trong đó. Vốn dĩ cô có dự định làm rõ đầu đuôi sự việc rồi mới báo cáo chi tiết lên hội đồng quản trị. Bây giờ quyết định báo cáo trước, xem hội đồng quản trị bên đó có phản ứng như thế nào, để cô có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Giả Nàng không tràng giang đại hài, ngắn gọn xúc tích nói rõ ngọn nguồn của sự việc. Không đến 20 phút đã xong toàn bộ, gửi cho sếp bàng, lại nhân tiện chuyển phát cho các thành viên hội đồng quản trị khác. Bên Manhattan bây giờ là 5 giờ sáng, bọn họ không sớm như vậy trông thấy Mel. Giả Nàng đóng hòm thư, dựa vào trong lưng ghế yên tĩnh vài phút. Một buổi chiều ngày hôm nay còn dài đằng đẵng hơn thời gian cả một tháng ngày thường. Giản Hàng lấy chứng nhận kết hôn từ trong túi ra, chụp lại gửi vào nhóm chat của gia đình. 2 phút trôi qua, trong nhóm không ai trả lời. Ông bà nội chắc đang ở trong cửa hàng làm việc, mẹ hôm nay có thể lại ra ngoài leo núi, cha có lẽ vẫn đang lên lớp. Sau khi mẹ nghỉ hưu, thường xuyên hẹn bạn bè đi leo núi. Cha năm nay dạy lớp 9 sắp tốt nghiệp, thời gian lên lớp cũng nhiều. Giản Hàng rời khỏi nhóm chat. Cô cầm chứng nhận kết hôn, ánh mắt tập trung vào ảnh thẻ bên trên. Cô và Tần Mặc Lĩnh trở thành vợ chồng, song anh không hề yêu cô. Khi video bà Cao đánh tới cửa được truyền tới bảng Lâm Bân bên đó, cô tưởng rằng cuộc hôn nhân giữa cô và Tần Mặc Lĩnh không thành nữa. Định thần lại, Giả Nàng thu lại giấy chứng nhận kết hôn, bắt đầu làm việc. Khi sắp tan làm, tin nhắn trong điện thoại nhảy liên tục, trong nhóm chat của gia đình sôi nổi. Ông bà nội suýt chút nữa khen ảnh thẻ của cô và Tần Mặc Lĩnh đẹp như hoa. Mẹ hỏi cô tối mai có cuộc xã giao nào không? Chắc không có mẹ ạ. Thế còn cùng Mặc Lĩnh tối mai về nhà ăn cơm, chúc mừng cho hai đứa. Giả Nàng mong chờ về nhà ăn cơm không có nghĩa là Tần Mặc Lĩnh vui vẻ chúc mừng, nói không chừng anh còn có sắp xếp khác, căn bản không rảnh. Cô xác định thời gian trước với Tần Mặc Lĩnh. Ngày mai rảnh không? Mẹ tôi gọi chúng ta trở về nhà ăn cơm. Tần Mặc Lĩnh chỉ trả lời cô 2 chữ. Không rảnh. Ừ, tôi biết rồi, anh bận tiếp đi. Anh không có bất kỳ sự giải thích nào, cũng không trả lời lại cô. Giả Nàng sửa lại câu này một chút, gửi vào nhóm của gia đình. Mẹ, Tần Mặc Lĩnh không có thời gian, anh ấy ngày mai có xã giao, không đẩy được, rồi ngày khác đi ạ. Ừ, vậy đợi hai đứa rảnh rồi lại nói. Dù sao tối nay hai đứa cũng sẽ tự chúc mừng. Chúng ta chúc mừng cho hai đứa sớm một chút hay muộn một chút đều không sao. Thảo nào, mẹ chọn tối mai để hai người về nhà. Mẹ tưởng rằng buổi tối hôm nay cô và Tần Mạc Lĩnh sẽ tổ chức ngày kỷ niệm đăng ký kết hôn. Thực ra không phải vậy đâu. Tần Mạc Lĩnh cưới cô không phải cam tâm tình nguyện, sao có thể chúc mừng nhận chứng nhận kết hôn. Cô không biết những người phụ nữ khác vào buổi tối hôm đăng ký kết hôn sẽ sắp xếp những gì. Dù gì thì cô cũng không khác ngày thường, tăng ca ở công ty đến 8 giờ mới về nhà. Vừa vào cửa nhà, Bàng Lâm Bân gọi điện thoại cho cô. Chuyện giữa cô và Cao Vực đã giải quyết xong. Nửa tiếng trước, Tần Mạc Lĩnh gọi điện thoại cho mỗi người trong hội đồng quản trị chúng tôi. Giản Hàng kinh ngạc. Tần Mạc Lĩnh nói những gì ạ? Nói hai người từ nhỏ đã quen biết. Giản Hàng ngớ ra. Cô và Tần Mạc Lĩnh là đi xem mắt mới quen biết, hồi nhỏ vốn dĩ đâu có quen nhau. Tần Mạc Lĩnh còn nói, trưởng bối hai nhà sớm đã có lòng tác hợp, bởi vì hai người quá quen thuộc, lại không có dự định kết hôn sớm, cứ kéo dài cho tới bây giờ mới đăng ký kết hôn. Ý của Tần Mạc Lĩnh rất rõ ràng, Giản Hàng ngay cả gả cho anh cũng cứ kéo dài, sao có thể chỉ vì một chút lợi ích đi làm tình nhân của Cao Vực. Anh gọi điện thoại cho các thành viên trong hội đồng quản trị của Doãn Lâm, không chỉ giải thích, cũng bày tỏ thái độ. Nếu như Giản Hàng và Cao Vực có bất kỳ tin tức xấu nào, bị ảnh hưởng lớn nhất không phải tập đoàn quản lý tài sản Doãn Lâm, mà là anh, là nhà họ Tần. Bởi vậy, tập đoàn quản lý tài sản Doãn Lâm không có gì là đáng phải lo lắng, anh sẽ giải quyết tốt những vấn đề còn lại. Cuộc điện thoại của Tần Mạc Lĩnh đã giải quyết hết phiền phức cho Giản Hàng. Bàng Lâm Bân biết Giản Hàng và Tần Mạc Lĩnh kết hôn, kinh ngạc không thôi, ông đột nhiên nhớ tới. Cô ngày trước nằm viện tránh xe mắt là tránh Tần Mạc Lĩnh à? Vâng. Khi đó cô sốt cao, lại viêm dạ dày ruột cấp tính, khi xã giao bởi nguyên nhân uống nhiều rượu, thật ra không cần nằm viện. Nhưng cô không muốn xem mắt với Tần Mạc Lĩnh, thế là mượn cớ nằm viện mấy ngày, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh xem mắt. Trong mắt người bên cạnh, gia đình cô bình thường như vậy, có thể gả tới nhà họ Tần là đời trước thắp hương phù hộ. Chỉ có chính bản thân cô hiểu rõ, gả cho Tần Mạc Lĩnh, sự ưu việt gì đó của cô đều mất hết. Khoảng cách giữa cô và Tần Mạc Lĩnh quá lớn, cần mẫn nhiều năm như thế, cộng tất cả tài sản của cô, nhiều nhất là mua được 2-3 chiếc đồng hồ đeo tay mà anh mang. Hôm nay khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, cô thoáng thấy đồng hồ trên cổ tay Tần Mạc Lĩnh phải 9 con số. Đừng tự coi nhẹ mình. Năng lực của cô đủ để xứng đôi với Tần Mạc Lĩnh. Bàng Lâm Bân an ủi cô hai câu, sau đó lại nói: Ban nãy chúng tôi mở một cuộc họp đơn giản, quyết định sự việc Cao Tổng đến đây là kết thúc, giao cho cô tự xử lý. Cảm ơn Bàng Tổng. Đừng vội cảm ơn, tôi vẫn chưa nói xong. Còn về bà Cao, lúc cô giải quyết ân oán một cách riêng tư, đừng phá rách mặt mũi. Biết cô oan ức, nhưng Giản Hàng, cô phải học được cách cân nhắc. Rốt cuộc chút giận quan trọng hay lợi ích nhân mạch càng quan trọng hơn. Cô bên đó giải quyết ổn thỏa chuyện bà Cao, tốt nhất sau khi giải quyết sự việc toàn vẹn, nhân mạch của Cao Vực còn có thể tiếp tục dùng cho cô. Vâng, tôi hiểu. Oan ức của cá nhân không quan trọng, lợi ích của công ty mới là tất cả. Ngắt cuộc gọi, Giản Hàng cởi áo khoác treo lên, đến nhà bếp rót nước. Uống xong nửa ly nước, cô mới nhớ lại. Hóa ra ở trước cửa ủy ban, vài ánh mắt Tần Mạc Lĩnh nhìn cô đó là đang nghĩ làm thế nào để xử lý tốt vấn đề còn lại cho cô. Thành viên hội đồng quản trị của Doãn Lâm bọn cô, trừ xếp Bằng, những người khác đều là người Âu Mỹ. Tần Mạc Lĩnh chưa chắc đều quen biết, còn phải tìm bạn bè bắt cầu giới thiệu. Tần Mạc Lĩnh còn vì cô mà nói dối, cô với anh vốn dĩ không quen thuộc. Ngày xem mắt là ngày đầu tiên gặp mặt kể từ khi có ấn tượng trong cuộc đời, càng không có chuyện trưởng bối hai nhà luôn muốn tác hợp hai bọn họ. Tần Mạc Lĩnh chỉ là học trò của mẹ cô, mẹ là giáo viên tiểu học. Anh sau khi tốt nghiệp tiểu học cũng không có bất kỳ liên hệ nào với mẹ. Giản Hàng cảm ơn Tần Mạc Lĩnh. Cảm ơn anh đã giúp tôi giải quyết phiền phức lớn như vậy. Đừng khách sáo. Khoảng nửa phút, anh lại gửi đến một dòng. Em không cần phải đặt trong lòng. Tôi làm như vậy vì nhà họ Tần, vì nghĩ cho bản thân tôi. Giản Hàng hiểu ý của anh là gì? Tôi biết, yên tâm. Tôi sẽ không vì anh giúp tôi hiểu lầm anh thích tôi hoặc là như thế nào. Cô hiểu rõ bản thân mình sẽ không tự mình đa tình. Vẫn rất cảm ơn anh. Tần Mạc Lĩnh nhìn màn hình điện thoại mấy giây, không trả lời, buông điện thoại xuống đi tắm. Còn chưa đi đến cửa phòng tắm, điện thoại rung liên tiếp hai lần. Bước chân anh dừng lại, dường như có chút do dự, cuối cùng vẫn quay lại xem điện thoại. Cứ tưởng Giản Hàng lại đang giải thích, mở ra là tin nhắn của em trai họ, Tần Tình. Anh và chị dâu hôm nay đăng ký kết hôn đúng không? Ừ, làm sao? Chả thấy anh đăng lên vòng bạn bè. Em tưởng rằng anh giống em à? Lời này Tần Tỉnh không thích nghe. Thích đăng lên vòng bạn bè thì làm sao? Đấy gọi là yêu cuộc sống, hiểu không? Cậu không có chút hứng thú nào với việc liệu anh họ có đăng lên vòng bạn bè hay không. Được bà nội ủy thác xác định xem anh họ và Giản Hàng rốt cuộc đã đăng ký kết hôn hay chưa. Bà nội anh sợ họ lừa gạt người trong nhà, trên miệng nói là đăng ký, thực ra không phải. Anh không đăng vòng bạn bè thì ít ra cũng đăng trong nhóm gia đình chứ, để nhà mình dính chút không khí vui vẻ. Loại người như Tần Mặc Lĩnh không có khả năng đăng giấy chứng nhận kết hôn của mình vào trong nhóm. Anh mở nhóm gia đình để lại tin nhắn. Về sau chuyện liên quan đến hai vợ chồng con, mọi người tìm Giản Hàn bàn bạc, cô ấy nói gì thì là thế đó. Sau đó, anh kéo Giản Hàng vào nhóm. Nhóm gia đình nhà họ Tần có mấy chục người, sôi nổi chào đón Giản Hàng vào nhóm. Giản Hàng vừa vào, không trông thấy tin nhắn đằng trước của Tần Mặc Lĩnh. Cô có thể nói chuyện với mỗi người trong nhà họ Tần, trừ Tần Mặc Lĩnh ra. Bất kỳ ai trong số họ cũng nhiệt tình với cô hơn Tần Mặc Lĩnh. Chị dâu, đăng giấy chứng nhận kết hôn đi, cho bọn em dính chút không khí vui vẻ. Anh em bảo, về sau có chuyện gì thì tìm chị. Cười nhe răng. Tần Tỉnh cứ luôn nhớ câu nói lúc nãy của Tần Mặc Lĩnh, có chuyện gì thì tìm Giản Hàn bàn bạc, chị ấy nói gì thì là thế đó. Trong điện thoại Giản Hàn có sẵn bức ảnh, cô gửi thẳng hai bức vào trong nhóm. Cô giống Tần Mặc Lĩnh, không thích chia sẻ cuộc sống cá nhân lên vòng bạn bè, nhưng nhóm gia đình thì ngoại lệ. Song Tần Mặc Lĩnh ngay cả nhóm gia đình cũng không thích chia sẻ, đăng ảnh của mình vào nhóm cho mọi người cùng chiêm ngưỡng, còn bị bình phẩm lung tung, thậm chí trêu chọc, trong lòng anh cực kỳ bài xích. Tần Mặc Lĩnh tắm xong ra ngoài, tin nhắn trong nhóm đã hơn 100. Trước giờ anh chưa từng lật lại xem tin nhắn trong nhóm gia đình, toàn là tán dóc với nói nhảm, xem hay không cũng chẳng sao. Hôm nay là lần đầu tiên anh dựa vào đầu giường, từ tin nhắn cũ Giản Hàng vừa vào nhóm mà kéo xuống dưới. Sau đó trông thấy ảnh thẻ của mình và Giản Hàng. Lại kéo xuống dưới mấy chục tin, không có ai trêu chọc ảnh anh, chắc là chú ý đến thể diện của Giản Hàng. Bọn họ giơ cao đánh khẽ với anh. Cho dù như thế, Tần Mặc Lĩnh vẫn không thích trông thấy ảnh của mình xuất hiện trong nhóm gia đình. Chứng nhận kết hôn là thứ rất riêng tư. Theo suy nghĩ của anh, người khác thấy đẹp hay không vốn dĩ không quan trọng, chỉ cần anh và Giản Hàng thấy đẹp là được. Tần Mặc Lĩnh nhắn riêng cho Giản Hàng. Về sau đừng gửi ảnh của tôi vào trong nhóm gia đình. Đợi 3 phút, Giản Hàng không trả lời anh. Tần Mặc Lĩnh biết rõ Giản Hàng đang xem điện thoại, cô đang nói chuyện với Tần Tỉnh trong nhóm. Anh chỉ đành tác cô trong nhóm gia đình. Trả lời tin nhắn anh. Giản Hàng tưởng Tần Mặc Lĩnh có chuyện gì quan trọng, mở khung trò chuyện với anh ra xem, là bảo cô đừng gửi ảnh của anh nữa. Sao anh không nói sớm? Tôi tưởng anh kéo tôi vào nhóm là muốn tôi đăng chứng nhận kết hôn vào trong đấy. Không thì Tần Tỉnh sẽ không nói câu, anh em nói, có chuyện gì thì tìm chị. Kéo em vào nhóm bởi vì chúng ta kết hôn rồi. Ý ở ngoài lời, không phải để cô vào nhóm đăng ảnh. Hiểu rồi, về sau còn đăng ảnh chụp chung, tôi sẽ làm mờ mặt anh. Không thể nói chuyện nghiêm chỉnh với tôi sao? Xin lỗi. Cô thu hồi lại câu làm mờ mặt ban nãy. Anh chẳng là gì với cô, đùa vài câu cho vui cũng không thể. Cô có thể nói đùa với Tần Tỉnh, nhưng không thể nói với anh. Tần Tổng, có thể xác định rõ một chút không? Tôi ở trong nhóm, bao gồm về sau nói chuyện với anh, chuyện gì có thể nói, chuyện gì không thể nói. Tần Mặc Lĩnh muộn màng nhận ra câu làm mờ mặt của cô là nói đùa với anh. Anh cũng rút lại câu, không thể nói chuyện nghiêm chỉnh với tôi sao của mình. Chuyện này đến đây, sau này không cãi nhau. Anh lại nói, em ở trong nhóm muốn nói gì thì nói, tôi chỉ là không thích gửi ảnh vào trong nhóm. Theo cách nghĩ của Giản Hàng, chia sẻ với người nhà của mình giấy chứng nhận kết hôn còn phải suy nghĩ tới bản chất, cô quả thật không hiểu. Là chính anh nói không giữ bí mật kết hôn, cũng là anh kéo tôi vào nhóm, bọn họ là người nhà của anh, mong tôi chia sẻ giấy chứng nhận kết hôn. Chuyện nhỏ như vậy, tôi sao có thể từ chối? Tần Mặc Lĩnh cảm thấy cô hiểu sai ý của mình giải thích. Lần này không trách em, ý tôi là về sau đừng đăng ảnh nữa. Không đâu, về sau chắc không có cơ hội chụp ảnh chung nữa. Anh nhất định sẽ không chụp ảnh cưới, nếu như ngày sau có lễ kết hôn, nói không chừng Tần Mặc Lĩnh sẽ trực tiếp tìm người ghép ảnh của hai bạn họ, ứng phó với hội trường hôn lễ. Tần Mặc Lĩnh không biết trả lời ra sao. Ngủ sớm đi. Giản Hàng nhân hai người giờ đều rảnh rỗi, muốn bàn bạc với anh một lát, cuộc sống sau khi kết hôn sắp xếp ra làm sao. Người bên cạnh cô thông qua xem mắt quen biết để kết hôn không phải số ít, nhưng không có một đôi nào có tình cảnh tương tự như bọn họ. Đã nhận giấy kết hôn rồi, vẫn chẳng khác gì người xa lạ. Cô trưng cầu ý kiến của anh. Nhà bên đó, về sau anh dự định đối phó thế nào? Tần Mặc Lĩnh hiểu ý cô, bọn họ không sống chung, lại hầu như không gặp mặt, nếu như trưởng bối hai nhà thỉnh thoảng hỏi tới bọn họ sau khi kết hôn thế nào, cô không biết nên trả lời ra sao. Thỉnh thoảng nói dối một lần có thể lừa trên gạt dưới, về lâu dài không phải là cách hay. Tần Mặc Lĩnh suy nghĩ trong nháy mắt. Mỗi thứ tư hàng tuần gọi một cuộc điện thoại. Em có ý kiến gì không? Tôi không có ý kiến. Vấn đề tiếp theo là do ai gọi cho ai trước. Tần Mặc Lĩnh sẽ không mất phong độ trên loại chuyện như thế này. Anh chủ động tỏ thái độ. Đến lúc đó tôi gọi cho em, thời gian cụ thể em quyết định. Giản Hàng phát hiện anh có chút không giống trong tưởng tượng của cô. 10:30 tối thứ tư, bắt đầu từ tuần sau. Được. Hai người cực kỳ giống đối tác làm ăn, trong thời gian ngắn nhất đạt được thỏa thuận hợp tác ngầm hiểu nhất. Cô tiện tay đổi chú thích của Tần Mặc Lĩnh. Tần Mặc Lĩnh không nói gì thêm, trò chuyện đến đây kết thúc. Giản Hàng lấy giấy kết hôn trong túi sách ra xem, bất kể hôn nhân này có tình cảm đặt ở bên trong hay không, hôm nay đối với cô mà nói, ý nghĩa rốt cuộc cũng khác. Cô kết thúc cuộc sống độc thân, bước vào giai đoạn khác của đời người, lạ lẫm, mới mẻ, lại kích thích. Còn rất nhiều châm chọc đang đợi cô. Cô buông giấy kết hôn xuống, đặt trên mạng một bó hoa tươi, đơn giản là thay bản thân chúc mừng. Bên Tần Mặc Lĩnh, vừa nói chuyện xong với Giản Hàng, mẹ anh đã gọi điện tới. Bởi anh ở trong nhóm tác Giản Hàng, bà nội nhìn ra anh và Giản Hàng không ở bên nhau, thế nên bận tâm lo lắng để mẹ gọi điện cho anh. Thẩm Tịnh Vân đi thẳng vào vấn đề. Nghe bà nội con nói, biệt thự đã bố trí gần như hoàn thiện. Vâng, con biết. Biết nhưng không đi xem. Thái độ đối với hôn nhân của Tần Mặc Lĩnh sau khi trưởng thành giống y hệt thái độ với học hành của anh hồi nhỏ, vô cùng khiến Thẩm Tịnh Vân đau đầu. Về sau, bà dứt khoát nhìn thoáng đi không quản, tùy theo anh muốn làm gì thì làm. Sau khi bà không quản Tần Mặc Lĩnh, ông cụ bà cụ nhà họ Tần không làm được chuyện không quan tâm con cháu, thế là thu xếp xem mắt cho Trần Mặc Lĩnh, giới thiệu cho anh, tuy không dưới 10 người thì ít nhất cũng có phải 7-8 đối tượng xem mắt. Anh lần nào cũng cho leo cây, buổi xem mắt tốt đẹp toàn bị anh làm cho thất bại. Duy nhất lần anh xem mắt với Giản Hàng, anh đồng ý đi gặp mặt, kết quả Giản Hàng cho anh leo cây, bị ốm nằm viện, không đi được. Tần Tình nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ở ác gặp ác. Mặc dù từ không truyền đạt ý, nhưng đúng là có chút ý tứ như thế. Thái độ của Thẩm Tịnh Vân đối với hôn nhân của con trai, dùng lời nói của người khác trong nhà họ Tần, triệt để là vò đã mẻ còn sứt. Nhưng bà không cho rằng bản thân làm như thế là không trách nhiệm. Chính Tần Mặc Lĩnh còn không muốn đi xem phòng cưới của mình, bà lo lắng gì chứ, lại không phải phòng cưới của bà. Hồi con trai còn nhỏ, bà cho con tất cả tình yêu và sự đồng hành, như đó là đủ rồi. Bà nghĩ sau khi con trai trưởng thành nhất định không thích có người mẹ suốt ngày càm ràm. Bản thân bà còn có rất nhiều triển lãm chưa xem, còn có rất nhiều phim đang đợi bà cày, bà làm gì có thời gian mà quản Tần Mặc Lĩnh. Lại nói có những chuyện không phải dựa vào trong nhà quản là có thể quản được. Nhưng bà cụ muốn bà gọi điện cho Tần Mặc Lĩnh, bảo nên đi xem một chút phòng cưới, bà đương nhiên phải nể mặt bà cụ. Rảnh rỗi thì cùng Giản Hàng tới biệt thự xem một lát, thiếu gì hay là có chỗ nào bố trí mà hai đứa không thích, đến lúc đó nói cho mẹ. Đương nhiên, đây là lời nói khách sáo. Cho dù thiếu cái gì, nói cho bà cũng vô dụng, bà ngay cả biệt thự ở chỗ nào cũng không biết. Biệt thự là quà cưới của ông nội và bà nội Tần Mặc Lĩnh tặng cho cháu trai và cháu dâu, bà chưa từng qua đó lần nào. Vâng, mẹ, con biết rồi. Con trai nhanh như thế đã đồng ý, ngược lại khiến Thẩm Tịnh Vân không biết nên nói thêm điều gì, vừa may giúp bà đỡ phải thao thao bất tuyệt. Anh lần nào cũng vậy, bằng mặt không bằng lòng. Thẩm Tịnh Vân không muốn lãng phí thêm lời nói. Đối xử với Giản Hàng tốt thêm một chút, sống hòa thuận với nhau. Quyết đoán ngắt cuộc gọi. Sáng ngày thứ hai, Giản Hàng bị tiếng chuông báo thức đánh thức, bó hoa tươi tối qua cô đặt được cắm hết vào trong lọ, ngủ hơi muộn. Ngày thường cô không cần đánh thức bởi tiếng chuông, đúng 6:30 là tỉnh. Lúc ra khỏi cửa, cô đeo nhẫn lên. Lâm Kiêu là người đầu tiên phát hiện Giản Hàng đeo nhẫn kim cương. Hôm qua bởi vì mời đồng nghiệp uống trà chiều, chột dạ vội vàng giải thích, không chú ý tới trên tay Giản Hàng có thêm một chiếc nhẫn kim cương. Lâm Kiêu sợ mình hiểu sai, tìm Tần Tỉnh xác nhận. Cậu ta chơi từ bé đến lớn với Tần Tỉnh, bọn họ trong mắt người khác đều là phá gia chi tử vô công rồi nghề. Hỏi mày một câu. Anh mày thật sự kết hôn với Giản Hàng á? Ừ, về sau còn ai khua môi múa mép, mày nhớ phải bảo vệ chị dâu tao đấy. Còn cần mày nói, mặc dù tao không thích nữ ma đầu, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, cho dù chị ấy không phải chị dâu của mày, tao nên bảo vệ thì vẫn phải bảo vệ. Ai bảo tam quan của tao ngay thẳng cơ chứ? Tần Tỉnh bị làm cho mắc ói. Cút đi. Lâm Kiều huýt sáo, nhanh chóng trước khi vào spam trong nhóm. Hôm nay tân tình sếp mình không tồi, tìm chị ấy ký tên phê chuẩn thì nhanh nhanh lên. Sao cậu biết? Đeo nhẫn kim cương, đã đăng ký kết hôn với Tần Mặc Lĩnh, đặt vào là cô không vui mừng sao? Sáng sớm trong nhóm đã bắt đầu sôi nổi hẳn lên. Buổi sáng Giản Hằng nhận được cuộc gọi của Cao Vực, ông gọi đến giải thích vì sao bà Cao hoài nghi cô là tiểu tam. Buổi tối ngày thứ ba khi tôi nhắc tới ly hôn với bà xã, đúng lúc có buổi tiệc xã giao với Doãn Lâm các cô. Bà xã bởi vì tôi muốn ly hôn, suốt ngày theo dõi tôi. Trùng hợp là ông gặp được Giản Hằng và mấy người khác của Doãn Lâm trước cửa nhà hàng. Một hàng người nói chuyện cùng đi vào nhà hàng. Bà xã chụp được hình tôi và cô, không biết từ đâu nghe ngóng được tên của cô, lại nghe nói vài chuyện của cô. Do vậy, cho dù thế nào, rất xin lỗi. Bà xã tôi bây giờ bình tĩnh lại, biết được cô và Tần Mặc Lĩnh là vợ chồng, đã biết bản thân hiểu lầm. Giọng nói Giản Hằng bình tĩnh. Chỉ dựa vào một bức ảnh tôi và Cao Tổng vào nhà hàng, cho rằng tôi là người thứ ba sao? Ở đó còn có thư ký của tôi, còn có người khác trong đoàn đội. Cao Vực không biết làm sao, bà xã không thể nào chấp nhận ông muốn ly hôn, chịu kích thích lớn, cắn chặt bảo ông ngoại tình. Lúc đó trong mắt bà xã ông làm gì còn thấy những người khác của tập đoàn quản lý tài sản Doãn Lâm, chỉ nhìn thấy ông và Giản Hằng cùng chung khung hình. Ông không ngoại tình, không làm bất kỳ việc nào có lỗi với gia đình, chỉ là chịu đựng đủ oán giận của bà xã, chịu đựng đủ hôn nhân thở không ra hơi. Nhưng bà xã căn bản không tin ông không ngoại tình. Bây giờ cũng không tin, bà xã chỉ thừa nhận bản thân trách sai Giản Hằng. Giản Tổng, cô định khởi kiện sao? Phải, tôi không đồng ý hòa giải. Chuyện như ngoại tình bắt buộc phải làm cho rõ ràng. Lần này cứ mơ hồ bỏ qua, ai biết đâu được ngày nào đó bà xã Cao Tổng lại nổi cơn. Cao Vực là một người cực kỳ tỉnh táo. Ông tán thành phương thức xử lý như vậy, đồng thời bày tỏ. Hạng mục đó của tập đoàn Vạn Duyệt, tôi sẽ tiếp tục theo sát, sẽ không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Tập đoàn Vạn Duyệt dự định thu mua một doanh nghiệp ở thành phố Tô Châu. Cao Vực có mối quan hệ tốt với tổng quản lý cấp cao của tập đoàn Vạn Duyệt, tin tức nhận được luôn nhanh nhất. Giản Hằng có kinh nghiệm mua bán và sáp nhập quy mô lớn, cô đã từng dẫn dắt đoàn đội hoàn thành vài dự án mua bán và sáp nhập xuyên quốc gia phức tạp. Hạng mục của tập đoàn Vạn Duyệt, Giản Hằng nhất định phải đạt được. Nắm được hạng mục lớn, móc nối quan hệ chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo sau đây mới là dốc hết thực lực của cá nhân cô và còn cả đoàn đội. Đối thủ cạnh tranh lần này đều rất mạnh, đều đang tìm mối quan hệ, muốn nắm được hạng mục này. Nếu như cô thuận lợi nắm được hạng mục của tập đoàn Vạn Duyệt, đi theo với đó, cô phải thay Cao Vực hoàn thành một số nghiệp vụ của ngân hàng ông. Giữa cô và Cao Vực là hợp tác lợi ích thuần túy. Do vậy, khi trước sếp bảng nhắc nhở cô đừng phá hỏng mối quan hệ với Cao Vực, phải giải quyết ổn thỏa chuyện bà Cao để nhân mạch của Cao Vực tiếp tục được sử dụng cho cô. Sau khi tan làm, Giản Hằng nói chuyện 20 phút với luật sư qua điện thoại. Chuyện bà Cao, cô muốn đi theo trình tự pháp luật, phí đại diện có cao cũng không vấn đề, cô nhất định phải thắng trận kiện cáo này. Hội đồng quản trị không truy vấn nữa, nhưng cô muốn cho bản thân một lời giải thích. Buổi tối trở về nhà ăn cơm, Giản Hằng nói chuyện xong với luật sư bèn tan ca quay về. Vốn là mẹ muốn làm chúc mừng đăng ký kết hôn cho cô và Tần Mặc Lĩnh. Cho dù Tần Mặc Lĩnh không tới, mẹ vẫn làm một bàn thức ăn thịnh soạn như ban đầu. Giản Hằng thích ăn nhất là món cá hấp mà mẹ làm, một mình cô có thể ăn hết cả một con. Giản Trọng Quân đẩy đĩa cá đến trước mặt con gái, gần như là đặt sát vào bát của Giản Hằng. Trong tủ lạnh còn có một con, tối mai nếu con không tăng ca, để mẹ con hấp nốt. Trần Ngọc chen lời. Tối mai con nói làm gì rảnh, anh quên mai là ngày lễ gì à? Giản Trọng Quân nhớ ra giải thích. Anh chỉ thuận miệng nói, quên mất ngày mai là lễ tình nhân. Ngày mai là 14 tháng 2, ngày lễ đầu tiên sau khi cô và Tần Mặc Lĩnh đăng ký kết hôn. Nhưng ngày mai không phải thứ tư mà cô và Tần Mặc Lĩnh đã hẹn trước để gọi điện thoại. Cô và anh sẽ không gặp mặt, cũng không đón lễ. Cứ cho là ngày mai có thời gian, cô cũng không thể quay về nhà ăn cá. Không thì mẹ lại phải lo lắng cô và Tần Mặc Lĩnh có phải cãi nhau hay không. Giản Hằng quyết định tối mai tăng ca ở trong căn hộ của mình. Ngày hôm sau là lễ tình nhân, Giản Hằng dậy sớm hơn so với bình thường nửa tiếng. Cô muốn đi đến cửa tiệm của ông bà nội, tặng cho bà nội một bó hoa. Ông nội ngày trước là bếp trưởng trong khách sạn, dần dần thăng chức lên tổng bếp trưởng, làm đến khi về hưu. Sau khi về hưu ở nhà nghỉ ngơi nửa năm, sau đấy quả thật là chịu không nổi nhàn hạ, muốn tìm chút chuyện để làm. Mở nhà hàng mệt người, thế là thuê một cửa tiệm bán đồ ăn vặt. Giản Hằng đi làm kiếm được tiền, mua lại cửa tiệm đó, ông bà vẫn luôn làm đến bây giờ. Bà nội làm bánh kếp mỏng, ông nội trộn mì lạnh, một gian tiệm nhỏ, hai ông bà mỗi người đứng một bên. Mùi vị mì lạnh mà ông nội nêm rất tuyệt, Giản Hằng lo ông nội mệt, cũng có nhân tố chiến lược marketing bỏ đói bên trong. Cô để ông nội mỗi ngày cố định số suất mì lạnh, bán hết thì kết thúc công việc. Việc buôn bán có tốt hơn cũng không chuẩn bị thêm. Mì lạnh trong tiệm của ông nội trước giờ không đủ để bán, muốn ăn mì lạnh chỉ có thể đi sớm mà mua, buổi tối tan làm nhất định là không còn. Những năm mở tiệm, ông và bà trước giờ chưa từng cãi nhau, ngày tháng trải qua vừa đơn giản lại phong phú. Tiệm bánh kép mỏng nằm trên con đường dân cư khó đậu xe, mỗi lần giản hàng đến đều phải dừng xe ở một bãi đậu xe đầu đường, đi bộ đến cửa tiệm. 6:30 sáng, hai bên đường đã nhộn nhịp, giản hàng ôm theo một bó hoa lớn vô cùng nổi bật. Mỗi một ngày lễ, cô đều sẽ tặng bà nội một bó hoa. Khoảnh khắc bà nội trông thấy hoa, niềm vui trong lòng không thể che giấu. Trừ phi dị ứng với phấn hoa, không thì không có người phụ nữ nào không yêu thích hoa tươi. Cô cũng yêu thích hoa, còn yêu thích cả kim cương. Trước cửa tiệm có 5-6 người trẻ tuổi đang xếp hàng đợi bánh kép mỏng. Giản hàng tự giác xếp hàng, đôi khi thỏ đầu nhìn bà nội. Ông bà đang bận việc, không phát hiện ra cô. Khi phía trước chỉ còn một người, giản hàng nâng cao hoa, che mặt. Ông bà đang chuyên tâm công việc trong tay, vẫn không chú ý người là cô. Đợi người phía trước nhận được bánh kép mỏng của bản thân, từ phía bên phải rời khỏi, giản hàng mới đặt hoa tươi xuống. Bà nội ngạc nhiên, sau đó phản ứng lại là vui mừng tràn khắp khuôn mặt. Sao cháu lại tới đây, đi làm có kịp không? Thời gian còn sớm, kịp bà ạ. Giản hàng lắc nhẹ bó hoa trong tay. Lễ tình nhân vui vẻ ạ. Bà nội biết cháu gái hôm nay nhất định sẽ tặng hoa cho bà, chỉ là không ngờ tới sáng sớm như vậy, cháu gái tự ôm hoa qua đây. Những năm trước đều là cửa hàng hoa đưa tới. Ông nội đang ở bên trong tiệm chuẩn bị rau xà lách, nghe thấy giọng nói của cháu gái, sảo bước đi nhanh qua. Ông nội! Giản hàng gọi ông một cách ngọt ngào, phía sau cô lại có 4-5 người đến xếp hàng, thời gian ban sáng quá quý giá, cô không trì hoãn, nói với bà nội. Hôm nay thêm 2 quả trứng nhé bà! Ông nội nhận hoa hồng từ trong tay cô, bà nội đang bận làm bánh kép mỏng cho cô. Tối nay còn tăng ca không? Ông nội quan tâm hỏi. Không đợi giản hàng đáp lời, bà nội đã nói. Nhất định không. Dù bận ra sao thì tối nay, cháu nó phải đón lễ với Mạc Lãnh chứ. Hình như là muốn chứng tỏ mình không sai, bà nội khi tráng bánh ngẩng đầu lên. Tiểu hàng, phải không con? Giản hàng cười nhẹ, đối phó cho qua. Bánh kẹp đóng hồi chỉ mấy phút là làm xong, ông nội lấy một hộp sữa bò nóng cho cô. Sữa bò đặt trong nồi điện giữ ấm, phía trên có một tầng nước, ông nội cẩn thận dùng khăn lau sạch nước đi. Cháu đó, trời lạnh cũng không đeo găng tay giữ ấm. Nói xong, nhét một hộp sữa bò nóng vào trong tay cô. Trong tiệm và ngoài tiệm được ngăn cách bởi một kệ bếp bằng gỗ, cơ thể ông nội nghiêng về phía trước, duỗi dài cánh tay, lại thắt chặt thêm một chút khăn quàng cổ cho cô. Vốn rất muốn cháu gái ở lại thêm 2 phút, lại sợ khiến cháu đi làm muộn, thúc giục cháu. Gió lớn, lên xe rồi ăn. Trong tiệm bây giờ là thời gian bận rộn nhất, giản hàng vẫy tay với ông bà nội, đi ngược mấy bước rồi mới quay người rời khỏi. Cô cúi đầu nhìn nút thắt khăn quàng cổ mà ông nội thắt, cười bất lực. Khăn quàng cổ chỉ là đồ trang sức, không phải dùng để giữ ấm. Đợi đi xa, cô cởi bỏ nút khắp thân. Quay trở về trên xe, giản hàng mở điện thoại đăng nhập hòm thư, vừa ăn bữa sáng vừa xem mail. Chiếc bánh kép mỏng thêm 2 trứng, nói không chừng sẽ trở thành bữa ăn lễ tình nhân của cô năm nay. Sau bữa trưa, Tần Mặc Lĩnh đang muốn đi ngủ thì Tần Tỉnh ôm theo một hộp quà to tới tìm anh. Tần Mặc Lĩnh cài lại 2 cúc áo sơ mi vừa cởi. Trong hộp là gì đây? Em cũng không biết. Tần Tỉnh hướng tới bàn làm việc đặt hộp quà lên. Món quà lễ tình nhân bà nội thay anh chuẩn bị, sợ anh bận, không rảnh mua quà cho chị dâu. Cậu vỗ hộp quà. Đồ đặt cho anh ở đây, sau khi tặng cho chị dâu, anh nói cho em một tiếng. Cậu còn phải thưa lại với bà nội. Tần Mặc Lĩnh nhìn chằm chằm Tần Tỉnh. Bà đội cho em bao nhiêu tiền? Tần Tỉnh nói rồi cũng không thèm chớp mắt. Anh cho rằng bao nhiêu tiền có thể mua em làm tay chân chạy vặt. Anh là anh em mới vui vẻ chạy cho. Đổi thành người khác anh cứ thử xem. Cho em chiếc xe hơi, em cũng không thể nào làm ra loại chuyện mất tình anh em như này. Cậu kéo chiếc ghế trước bàn ra, đặt mông ngồi xuống. Tần Mặc Lĩnh trông cậu không có ý muốn đi. Còn có chuyện à? Không có chuyện. Tần Tỉnh lôi điện thoại ra. Anh cứ bận, không cần quản em. Tần Tỉnh đặt ngang màn hình điện thoại, nghĩ cũng không cần nghĩ. Nó đây là đang muốn chơi game. Tần Mặc Lĩnh đuổi người. Không có chuyện thì quay về, anh muốn ngủ chưa? Anh ngủ thì cứ ngủ, em không làm ồn đến anh. Tần Tỉnh từ trong túi áo mò lấy tai nghe, nhét lên. Quay về thì không kịp, ô lưu nhỏ chỉ có thời gian hơn nửa tiếng ban trưa rảnh để online. Cậu và Lâm Kiêu mỗi ngày đều tha thiết mong chờ ô lưu nhỏ online, sao có thể bỏ lỡ thời gian game quý giá chứ? Ô lưu nhỏ là đội trưởng chiến đội bọn họ, tính cách khác một trời một vực với tên gọi trong game. Cái tên ô lưu nhỏ nghe thì rất đáng yêu, thực ra người đó rất xa cách kiệm lời, trước giờ chưa từng mở mic trong game. Một khi vào map, bình tĩnh quyết đoán, kỹ thuật lại cao, là thần tượng của cậu và Lâm Kiêu. Anh đi ngủ chưa? Yên tâm, em không phát ra tiếng động. Tần Mặc Lĩnh liếc nhìn hộp quà trên góc bàn, đi vào trong phòng nghỉ. Không biết Tần Tỉnh rời đi lúc nào, sau khi anh ngủ trưa thức dậy, Tần Tỉnh đã không còn ở trong phòng làm việc. Hộp quà quá mức bắt mắt, muốn coi nhẹ cũng không được. Tần Mặc Lĩnh lại nhìn hộp quà, bà nội hiểu anh, biết anh không thể mua quà lễ tình nhân cho giản hàng, do vậy làm thay anh. Nếu như không phải phần quà này, anh không có dự định chúc mừng lễ tình nhân. Với mối quan hệ trước mắt của anh và giản hàng, còn chưa đến mức đón lễ tình nhân. Một ngày bận rộn qua đi, sắp đến giờ tan làm, Tần Mặc Lĩnh gửi tin nhắn cho giản hàng. Tối nay có bận không? Không tính là bận. Biệt thự bố trí xong rồi, tối nay tan làm qua xem một chút, không cần vội, lúc nào em bận xong thì qua lúc đó. Anh chốc nữa cũng qua chỗ biệt thự, tiện đưa quà cho cô. Được, rảnh sẽ qua. Cô tưởng Tần Mặc Lĩnh hỏi cô tối nay bận hay không là tìm cô ăn bữa cơm, kết quả là bảo cô đi xem phòng cưới. Nhìn không chát mấy giây, giản hàng buông điện thoại ra. Cô không đi biệt thự, sau khi tan làm về thẳng nơi ở của mình. Công việc hôm nay không tính là nhiều, hơn một tiếng đã làm xong. Giản hàng đăng nhập game. Tối nay lễ tình nhân, trong danh sách bạn bè, hơn một nửa số người đang offline. Cô không chơi game, rút được một skin xe, coi như món quà lễ tình nhân tặng cho chính mình. Lúc nào qua đây? Tin nhắn của Tần Mặc Lĩnh nhảy ra. Giản hàng thoát khỏi game trả lời anh. Một dấu chấm hỏi. Tần Mặc Lĩnh bây giờ đang ở biệt thự, từ 7 giờ đợi đến gần 9 giờ, còn chưa thấy cô trả lời một dấu chấm hỏi, tức là thế nào? Giản hàng phản ứng lại, anh tưởng cô tối nay sẽ đến biệt thự. Xin lỗi, hôm nay quá muộn, tôi không qua nữa, đợi ngày nào đó tôi nghỉ tôi lại qua xem. Anh đang ở biệt thự à? Cô lại hỏi. Vừa từ biệt thự ra. Anh mở cửa xe ngồi lên ghế lái, liếc nhìn hộp quà trên ghế phụ, khởi động động cơ. Giản hàng không nghĩ nhiều, tưởng anh đến biệt thự là đi qua vào, nhìn sửa sang một lát. Với sự hiểu biết vốn có của cô, Tần Mặc Lĩnh không thể nào có kiên nhẫn đợi ai vài tiếng đồng hồ, mà cô càng không có vinh hạnh khiến anh chờ đợi. Cô thuận tay xem vòng bạn bè, khắp màn hình đều là ngược cẩu độc thân, người đã kết hôn như cô chả khác gì độc thân. Mẹ hôm nay cũng ở bên ngoài dùng bữa, còn đăng cả hoa mà ba tặng. Giản hàng like một cái. Bữa tối chưa ăn, cô đi phòng bếp tìm trái cây, chỉ còn một quả táo. Thức ăn nhanh bên trong tủ lạnh cũng sắp nhìn thấy đáy, cô mặc áo xuống lầu mua đồ. Trời lạnh hơn nữa cũng không che được không khí nhộn nhịp trên đường lớn tối nay. Đối diện tòa chung cư có cửa hàng tiện lợi và cửa hàng trái cây. Giản hàng mua vài loại trái cây, lại tới siêu thị bên cạnh mua một túi lớn, hai tay xách theo túi đồ quay trở về. Một cặp đôi trẻ đi ngang qua trước mặt cô, trong tay cô gái ôm theo một bó hoa. Chàng trai bên cạnh, đẹp trai sáng sủa, nắm tay bạn gái, còn giúp bạn gái xách túi, vô cùng ân cần. Giản hàng nhìn mặt chàng trai thấy quen, đột nhiên nhớ ra cậu là con trai của Cao Vực. Mấy tháng trước cô tới phòng làm việc bên Cao Vực gặp được một lần. Lúc đó cô còn nghe Cao Vực cảm thán, nói rằng con trai như ngày hôm nay là công lao của bà xã nhà ông. Nhưng cho dù như vậy, vẫn không ngăn cản được ông muốn ly hôn. Cặp đôi trẻ đi qua, giản hàng thu lại ánh mắt. Ánh mắt đó của cô, thời gian nhìn hơi lâu một chút, người ở trong xe cũng chú ý đến. Tần Mặc Lĩnh đẩy cửa xe xuống, giản hàng lúc này cách xe hơi hơn 3 mét, anh đột nhiên xuất hiện, cô không dám tin. Giản hàng quét mắt về phía xe hơi, chắc là xe mới, chưa thấy anh lái bao giờ. Sao anh tới đây? Tần Mặc Lĩnh đi đến bên cạnh ghế phụ. Bà nội mua quà cho em, tôi mang tới đây. Quà không phải do anh chuẩn bị, anh lười phải nói dối. Anh vốn không muốn qua tặng quà, trong ngày lễ tình nhân chủ động tới cửa tặng quà, ít nhiều cũng thể hiện việc đang lấy lòng cô. Không biết vì sao, xe cuối cùng lại rẽ đến chỗ của cô. Ban nãy trông cô nhìn chăm chú vào hoa của người khác, còn nhìn lâu như thế, anh là đàn ông, đón lễ hay không không vấn đề. Cô rốt cuộc là phụ nữ, để ý những thứ mang hình thức như này. Tần Mặc Lĩnh mở cửa xe, không đi lấy quà trên ghế phụ, mà cúi người nhận lấy túi đồ trong tay cô. Cảm ơn, không nặng, tôi tự xách được. Tần Mặc Lĩnh kiên trì xách qua, hai túi đồ ghép lại xách bằng một tay. Giản hàng ra ngoài mua đồ đi giải bệt, đứng thẳng cũng chỉ đến cằm Tần Mặc Lĩnh. anh lúc không nói chuyện sẽ gây ra một loại áp bức vô cùng mạnh mẽ cho cô. Người ở tập đoàn quản lý tài sản Doãn Lâm đều nói cô có tư thái mạnh mẽ, lại hùng hổ dọa người. Đứng bên cạnh Tần Mặc Lĩnh, cô cảm thấy gặp đúng đối thủ. Tần Mặc Lĩnh đặt tay trên cửa xe, ý bảo cô lấy quà. Hộp quà khá lớn, hai tay Giản Hàng ôm trong lòng. Với kinh nghiệm mở hộp của cô, chắc chắn là túi. Tần Mặc Lĩnh khóa xe, hai người đi về hướng tòa chung cư. Nói gì cũng không thích hợp, luôn im lặng đến thang máy. Giản Hàng quẹt thẻ, Tần Mặc Lĩnh ấn số tầng. Trước khi đăng ký kết hôn, anh từng đưa cô trở về nhà, biết cô ở tầng nào. Đồ nội thất trong nhà tôi xem rồi, khá được. Hơi ngừng, Tần Mặc Lĩnh lại nói. Em lại qua đó xem, nội thất nào không thích có thể đổi. Nếu anh xem rồi, tôi không cần phải xem nữa. Giản Hàng tin tưởng ánh mắt của Tần Mặc Lĩnh, cách ăn mặc của anh rất hợp với thẩm mỹ của cô. Tần Mặc Lĩnh nghiêng mặt nhìn cô, anh giải thích rằng không cùng cô trải qua lễ tình nhân, cô có ưu tư mới không muốn đến biệt thự xem nội thất. Đến cửa nhà, Giản Hàng mở cửa, cô giả bộ khách sáo nói. Hay là vào nhà ngồi một lát? Vợ chồng đăng ký kết hôn rồi, lạ lẫm giống như bọn họ thế này, e là rất khó kiếm. Tần Mặc Lĩnh không có ý định đi vào, đặt hai túi đồ vào trong cửa. Cho dù thế nào, lễ tình nhân không chuẩn bị quà cho cô là việc anh làm không thỏa đáng. Ngày đó thương lượng thứ tư gọi điện thoại, không thương lượng sau này đến ngày lễ phải làm thế nào. Giản Hàng đứng trong cửa nhìn anh. Anh muốn làm thế nào? Tần Mặc Lĩnh nhìn vào mắt cô. Tôi cũng không có người khác cần ở bên, về sau em muốn trải qua ngày lễ, tôi đón cùng em. Giản Hàng không biết là mình nghĩ nhiều hay không, cứ cảm thấy câu nói đó của anh còn có một tầng ý nghĩa là đang giải thích anh không có người phụ nữ khác, khiến cô đừng hiểu lầm anh tối nay ở bên cạnh người phụ nữ khác. Cô lạnh nhạt nói, tôi sao cũng được. Không nói mình muốn đón lễ, cũng không nói hết ý ra. Thế cứ định như vậy, về sau đón lễ bình thường. Hôm nay không đón lễ tình nhân cùng cô, bây giờ chuẩn bị quà cũng không kịp. Trong tay Tần Mặc Lĩnh chỉ có chìa khóa xe ô tô thể thao, đây là xe mới, hôm nay anh mới đi lần đầu. Anh đặt chìa khóa lên trên hộp quà trong lòng cô. Giản Hàng nhất thời không hiểu ý của anh là gì. Tặng xe em, bù quà cho em, tôi về đây, em ngủ sớm một chút. Tần Mặc Lĩnh đóng cửa rời khỏi. Tần Mặc Lĩnh không có xe về nhà, anh đã cho tài xế nghỉ, để tài xế lại tới đón anh, ít nhất cũng cần đợi 30 phút. Anh bước đến thang máy lại quay trở lại. Giản Hàng. Anh gõ nhẹ vài tiếng. Giản Hàng đang bóc quà bà nội anh tặng, không ngờ Tần Mặc Lĩnh đi rồi lại trở lại. Cô vừa lấy chiếc chìa khóa xe thể thao ở trên bàn trà nhỏ, ban nãy không kịp trả lại anh. Chiếc xe phiên bản Cupper chắc là thứ yêu thích trong lòng của anh, cô không thể đoạt thứ yêu thích của người ta được. Giản Hàng mở cửa. Còn có chuyện gì? Tần Mặc Lĩnh không vòng vo với cô. Xe của em cho tôi mượn dùng một đêm. Anh cố ý nhấn mạnh. Không phải chiếc tôi tặng em. Trong tay Giản Hàng đang cầm chìa khóa xe, đưa thẳng cho anh. Chiếc xe này quá mức nổi bật, tôi đi không thích hợp. Không có gì là không thích hợp. Tần Mặc Lĩnh nhìn cũng không nhìn chìa khóa xe thể thao, quà đã tặng đi, anh không thể nào lại lấy về. Xe của em nếu như không tiện cho mượn, tôi gọi xe trở về. Giản Hàng hơi hiểu chút tính tình của anh kiên quyết như vậy, cô không một mực từ chối nữa, nhận chiếc xe. Anh đợi một lát. Cô trở về phòng lấy chìa khóa xe của mình. Tần Mặc Lĩnh không đi vào, đứng ngoài cửa đợi cô. Lần trước đưa cô trở về là đêm gặp mặt xem mắt, anh dừng chân trước cửa chính, không trông thấy bên trong nhà cô như thế nào. Bây giờ cửa mở rộng, anh nhìn thêm vài cái. Căn nhà của Giản Hàng không lớn, gần 100 m². Tần Mặc Lĩnh trong nháy mắt là có thể nhìn thấy hết bố cục tổng thể. Phong cách thiết kế bằng gỗ tối giản, màu sắc phối hợp rất thư thái. Đồ vật trong nhà không nhiều, được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, tô điểm bằng hoa tươi và những chậu cây nhỏ. Cả căn nhà vô cùng có tính thưởng thức. Phong cách thiết kế như vậy là điều mà Tần Mặc Lĩnh không hề nghĩ tới, hầu như không ăn khớp với tính cách của cô. Giản Hàng cầm theo chìa khóa của mình đi tới. Tăng tốc không nhanh bằng xe anh. Không quan trọng. Lần này Giản Hàng không vội đóng cửa, muốn đợi tiếng bước chân của anh cách xa một chút. Đây là phép lịch sự tiếp khách cơ bản, cô ở trong lòng giải thích cho mình nghe. Bỗng nhiên, tiếng bước chân đi trên đường dừng lại, Giản Hàng không biết anh vì sao lại dừng. Tần Mặc Lĩnh không nghe thấy tiếng đóng cửa, quay đầu, không thấy cô. Chỗ cửa nhà có bóng cô đang chiếu nghiêng trên mặt đất. Đóng cửa cẩn thận. Giản Hàng đáp lại một tiếng. Anh chạy xe chậm thôi. Cô đóng cửa, khóa trái lại. Tần Mạc Lĩnh xác nhận cô khóa cửa cẩn thận xong mới cất bước đi về phía thang máy. Xe của Giản Hàng màu trắng, màu sắc và kiểu dáng xe đều phù hợp với cô, chỉ là Tần Mạc Lĩnh khi ngồi vào trong, không gian bỗng chốc trở nên chật hẹp, ngồi thẳng người, đầu gần như sẽ chạm vào nóc xe. Anh điều chỉnh ghế ngồi về phía sau, miễn cưỡng đặt chân ra. Bên trong xe của Giản Hàng giống trong nhà cô, sạch sẽ khoan khoái, không có đồ vật dư thừa. Nước hoa bên trong khoang xe thanh mát, không khác lắm mùi hương bên trong xe anh. Từ nhà cô tới nơi anh ở không tính là xa, lái xe mất 20 phút. Khu vực chỗ chung cư Giản Hàng xứng được với hai từ tuyệt đẹp là ước mơ của rất nhiều người trẻ tuổi mà lại rất khó với tới. Nhưng so với chung cư siêu sang của Tần Mạc Lĩnh, cách xa không phải một khoảng cực nhỏ. Nơi ở của Tần Mạc Lĩnh lớn bằng 5-6 căn nhà của Giản Hàng, lớn đến mức ngay cả Tần Tỉnh cũng thường xuyên đi nhầm phòng, nửa ngày cũng không đi ra được. Tần Tỉnh từng ở nhờ mấy lần, bởi đi đường quá mệt, về sau không đến ở nữa. Do đó, lúc đầu Giản Hàng biết đối tượng xem mắt là Tần Mạc Lĩnh, thực sự không có ý định qua lại với anh. Cô vất vả dốc sức bao nhiêu năm như vậy, toàn bộ tài sản cũng chỉ đủ để mua 2 phòng ngủ trong khu căn hộ của anh. Cô quen với việc nắm chắc mọi thứ, kể cả là bên trong thế giới game hư cấu. Nhưng cô không có cách nào nắm chắc Tần Mạc Lĩnh. Hôn nhân với Tần Mạc Lĩnh có thể đi đến mức nào, trong lòng cô không nắm chắc. Bởi vì không nắm chắc, cô mới không thể dễ dàng trao tình cảm. Nước đổ khó hốt, tình cảm cũng như vậy. Nếu như Tần Mạc Lĩnh đồng ý phát triển hôn nhân, cô cũng đồng ý. Nếu như Tần Mạc Lĩnh tốt với cô cũng sẽ tốt với anh. Xe của cô chưa bao giờ cho mượn, tối nay đã cho Tần Mạc Lĩnh mượn. Tần Mạc Lĩnh đến dưới tòa nhà chung cư, đưa chìa khóa xe cho bảo vệ nghiệp vụ đến bãi đậu xe. Bảo vệ nói có anh Tiểu Tần tiên sinh đang đợi anh. Tiểu Tần là Tần Tỉnh, cậu đang ở trong đại sảnh chơi game. Muộn vậy em còn không về nhà, đến chỗ anh làm gì? Tần Mạc Lĩnh đút một tay vào túi quần, đứng trước mặt Tần Tỉnh. Người anh cao, chắn mất ánh sáng, Tần Tỉnh bị che trong bóng người. Anh đợi em chút. Vẻ mặt cậu sốt ruột, giây tiếp theo cậu tự mắng 2 câu. Cậu bị đối thủ loại ra khỏi cuộc. Cách mấy giây sau, Lâm Kiêu cũng bị bắn chết. Thằng óc chó. Cậu mắng Lâm Kiêu. Mày không óc chó, thế sao lại chết trước tao? Tần Mạc Lĩnh không có lòng kiên nhẫn nhìn Tần Tỉnh chơi game, quay người đến thang máy. Ờ anh, đợi em với. Tần Tỉnh rời khỏi quan sát chiến đấu, chạy chậm đuổi theo Tần Mạc Lĩnh. Tần Mạc Lĩnh nhìn thẳng. Có chuyện mau nói xong chỗ nào mát thì đi chỗ đó ở. Anh tưởng em muốn tới á? Bà nội nhờ em đưa quà cho anh đưa cho chị dâu chưa, em phải trở về báo cáo kết quả. Lì xì của bà nội không thể lấy không? Tặng rồi, em về đi. Tần Tỉnh theo Tần Mạc Lĩnh vào thang máy. Em tối nay ở chỗ anh. Quay về tốn thời gian lái xe trên đường đủ để cậu đánh một trận game. Cậu gọi Lâm Kiêu. Ô Lưu nhỏ đâu, sao vẫn chưa online? Bên Lâm Kiêu không có âm thanh. Tần Mạc Lĩnh không lạ với cái tên Ô Lưu nhỏ này, hễ Tần Tỉnh chơi game chẳng có lần nào là không nhắc đến Ô Lưu nhỏ. Không có Ô Lưu nhỏ, Tần Tỉnh thường xuyên bị ăn hành. Vào căn hộ, Tần Tỉnh nằm nghiêng trên sofa, kết nối mic với Lâm Kiêu. Lâm óc chó, mày đâu rồi? Gọi cái gì? Đến đây. Cậu vừa đi vệ sinh, không nghe rõ Tần Tỉnh nói như nào. Mày nói lại lần nữa. Ô Lưu nhỏ đâu rồi? Muộn thế này còn không online. Mày vẫn chưa kết bạn với được với cô ấy à? Cô ấy không thèm tao, tao có thể làm gì? Ô Lưu nhỏ không phải bạn ngoài đời của cậu. ID game của Ô Lưu nhỏ cũng không phải Ô Lưu nhỏ, là mấy chữ tiếng Anh ghép lại thành Ô Lưu nhỏ. Một lần chơi game 4 năm trước, Ô Lưu nhỏ là đồng đội hệ thống random sắp xếp cho cậu. Lần đó vận may cậu quá kém, không nhặt được trang bị tốt, bị đối phương bắn gục. Cậu không ôm bất cứ hy vọng nào. Nào có biết, Ô Lưu nhỏ 1-4, bắn chết cả team đối phương. Team đó còn là team có kỹ thuật, ai ai cũng là chiến thần, vô cùng lợi hại. Kết quả bị một mình Ô Lưu nhỏ diệt sạch. Đúng lúc cậu sắp bị loại, thời gian đếm ngược chỉ còn vài giây. Một chiếc xe thể thao màu vàng kim kèm theo tiếng gầm gừ ở góc rẽ. Ô Lưu nhỏ mặc bộ quần áo vừa đẹp vừa ngầu, nhảy xuống xe. Trong sự yểm hộ của lựu đạn khói, kéo cậu dậy, lại vứt cho cậu một cậu first aid kit, túi cứu thương. Khoảnh khắc đấy, Ô Lưu nhỏ từ đó phong thần trong lòng cậu. Ô Lưu nhỏ chưa từng mở mic game, chỉ đánh chữ để giao tiếp. Trong những người chơi có trình độ cao mà cậu tiếp xúc được, Ô Lưu nhỏ là sự tồn tại lợi hại. Cậu và Tần Tỉnh luôn cho rằng Ô Lưu nhỏ là ác cao phụ của đại thần game chuyên nghiệp nào đó, nhưng luôn không có cách nào chứng thực. Lâm Kiêu nói với Tần Tỉnh. Hôm nay lễ tình nhân, Ô Lưu nhỏ chắc đón lễ với bạn trai rồi, đợi thêm chút nữa. Cô ấy có bạn trai à? Không biết, đoán thôi. Lâm Kiêu và Tần Tình có một loại tình cảm sùng bái với Ô Lưu Nhỏ, chưa từng hỏi nhiều về vấn đề tình cảm cá nhân của Ô Lưu Nhỏ. Ô Lưu Nhỏ có bạn trai hay chưa, không liên quan gì đến bọn họ. Cậu từng nhắc đến gặp mặt ngoài đời với Ô Lưu Nhỏ, muốn sau khi quen biết dẫn cô đi chơi, mọi người tụ tập chung một chỗ chơi game mới vui. Nhưng yêu cầu gặp mặt ngoài đời bị Ô Lưu Nhỏ từ chối. Cách nghĩ gặp mặt ngoài đời của Lâm Kiêu rất đơn giản, với mạng lưới quan hệ của cậu và Tần Tình có thể mang tới rất nhiều tài nguyên và cơ hội cho Ô Lưu Nhỏ. Hai người không mưu đồ cô cái gì, không cần bất kỳ hồi báo, chỉ cần dẫn bọn họ chơi game là được. Song Ô Lưu Nhỏ không chút động lòng, thế giới thực và ảo cô phân biệt vô cùng rõ ràng. Hệ thống nhắc nhở Ô Lưu Nhỏ online, Lâm Kiêu vụt phát ngồi thẳng. Ô Lưu Nhỏ lên rồi, nhanh nhanh nhanh. Ô Lưu Nhỏ rất được hoan nghênh, bạn bè của cô đông đảo, chỉ cần cô online một cái là vô số người kéo cô vào team bắt đầu ván chơi. Hai người thường xuyên không cướp được cô để lập team. Hôm nay may mắn khá được, mời được Ô Lưu Nhỏ. Tần Tỉnh và Lâm Kiêu lúc kết nối mic trong game không đeo tai nghe. Ban nãy Ô Lưu Nhỏ online, hai đứa nó kích động thành bộ dạng như quỷ. Tần Mặc Lĩnh cau mày, anh hơi ngửa đầu uống một ngụm rượu vang. Bữa tối đến giờ còn chưa ăn. Tần Tỉnh mở mic quá ồn ào, anh chịu không nổi trách mắng cậu. Quay về phòng em mà chơi. Tần Tỉnh hết sức chăm chú nhìn màn hình điện thoại, đã bắt đầu vào trận, đầu cũng không ngẩng. Anh đừng lên tiếng, em không nghe thấy tiếng súng của đối phương truyền đến từ phía nào. Tần Mặc Lĩnh cầm ly rượu đến phòng bếp. Buổi tối đợi giản hàng ở biệt thự, cơm còn chưa ăn, trong nhà không có bảo mẫu sống cùng. Dì Cảnh chỉ dọn dẹp qua phòng vào buổi sáng, thi thoảng anh nghỉ ngơi, dì Cảnh mới tới nấu cơm. Tần Mặc Lĩnh đặt ly rượu xuống, lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh ra, tự xuống bếp làm một phần cơm đơn giản. Trong phòng khách, Tần Tỉnh đang trong trận chiến kịch liệt, tiếng nói chuyện hỗn loạn đôi khi truyền đến phòng ăn. Anh không biết Ô Lưu Nhỏ là thần thánh phương nào lại có thể khiến Tần Tỉnh bội phục sát đất. Phòng bếp chính cách phòng khách gần. Phòng bếp cách phòng khách khá gần, Tần Mặc Lĩnh ghét tiếng kết nối mic ồn ào, anh bưng cơm tối và ly rượu đi đến phòng bếp nhỏ gần sân thượng, bỗng chốc yên tĩnh hẳn. Tần Mặc Lĩnh rất ít khi ăn cơm nhà, số lần ăn cơm ở phòng bếp nhỏ càng đếm trên đầu ngón tay. Ngồi ở phòng bếp nhỏ, có thể thấy cảnh đêm phồn hoa nhất, long lanh như dòng nước. Anh từng nhìn cảnh đêm ở khắp nơi trên thế giới, nhìn nhiều cảnh đêm có đẹp hơn nữa ở trong mắt anh cũng trở thành bình thường không mới mẻ. Tối nay anh đến biệt thự là dự định đợi giản hàng tới, hai người xem xong nội thất trang trí rồi cùng đi dùng bữa. Sau đó không đợi được cô, hơn 9 rưỡi khi anh đi mang quà cho cô đã không còn tâm trạng dùng bữa nữa. Chưa ăn tối còn có giản hàng, nhưng cô bữa tối luôn ăn ít, không làm bữa tối, chỉ ăn chút táo với uống một hộp sữa chua, bắt đầu chơi game. Trước khi ngủ tâm trạng khá tốt, không biết là bởi vì ở trong game bắn giết rất sướng tay hay là bởi vì nhận được túi sách bà nội anh tặng. Chiếc túi này không phải vấn đề đắt hay không đắt mà trong nước tạm thời không mua được màu sắc này. Giản hàng hết sức không nghĩ đến chiếc xe mà Tần Mặc Lĩnh tặng cô. Sáng sớm ngày hôm sau, xe của giản hàng bị Tần Mặc Lĩnh mượn đi, cô không thể không lái chiếc xe Cooper nổi bật đó. Giản hàng đối với tính năng của chiếc xe thể thao này cũng khá quen thuộc. Bạn thân có một chiếc, khi ở nước ngoài cô cũng từng lái mấy lần. Ngồi lên xe, tắt dây an toàn, khi cô nghiêng đầu thì thấy ví tiền đàn ông ở trên ghế ngồi phụ. Hôm qua Tần Mặc Lĩnh tặng xe cho cô, quên mất ví tiền của mình còn ở trong xe. Giản hàng chụp ảnh gửi cho anh. Anh cho người đến lấy hay là tôi đưa cho anh? Em giữ lại trước, ban trưa qua lấy. Anh không nói cụ thể để ai đến lấy, giản hàng tự động hiểu rằng để thư ký hoặc tài xế của anh tới. Cô trả lời anh. Được, cả ngày hôm nay tôi ở trong phòng làm việc, anh cho người lên thẳng tầng 26 Doãn Lâm tìm tôi. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2 trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.